Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 51, huyện Nha Thanh Sơn trấn, Lưu Sơn đem xe ngựa ngừng ở phía trước cánh cửa rộng mở, nhìn cửa lớn màu đỏ thắm kia trong lòng đang không ngừng lo lắng. Nơi này chính là Nha Môn A, ngồi bên trong chính là huyện Thái gia, chủ nhân để cho hắn đến mời đại lão gia, đây chính là làm cho hắn có điểm kinh hồn táng đảm A, không biết cái lệnh bài chủ nhân cho kia có thật sự dùng được hay không. Nhưng mà chờ thời điểm huyện lão gia mang theo hai cái nha dịch theo Lưu Sơn hướng Dương gia thôn mà đi, hắn là thật sự bị hoảng sợ, không nghĩ tới khối lệnh bài màu đen này thật sự thần kỳ như vậy a. Huyện lão gia vừa thấy liền không nói hai lời, mang theo nha dịch cùng hắn đi rồi. Nhà Dương Thành Cương, không khí vẫn là khẩn trương không yên như trước. Quân Giao trở lại phòng Mộng Ni, đem hai hài tử đặt lên trên kháng ấm, sau đó đi phòng bếp múc một chậu nước lạnh, sau khi trở về tẩm ẩm ướt khăn tay, xoa ở trên mặt cho hai hài tử. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ đặc biệt sưng đỏ kia của con, tâm Quân Giao đều đau, phẫn nộ làm cho lực tay nặng thêm, nhìn đến con nhăn mặt nhíu mày ôn nhu nói, đau. Có phải nương rất dùng sức không? Vô Ưu lắc đầu nói, không phải, chỉ là có điểm lạnh. Tuy rằng xoa lên thực thoải mái. Nhịn một chút không làm như vậy, ngày mai hội sưng lên, xoa một hồi sẽ thoải mái rất nhiều, sáng mai sẽ tốt. Ân, Sảo Nhi lấy tay giữ khăn tay trên mặt không cho nó rơi xuống, nhìn khuôn mặt hồng hồng kia của ca ca trong lòng thực khổ sở. Ca, đều là Sảo Nhi không tốt. Vô Ưu vươn tay nắm chặt một bàn tay của muội muội, nhéo nhéo cười nói, không phải lỗi của Sảo Nhi, là cái tên kia không đúng. Nhưng là ca ca bị đánh. Tiểu Nha đầu ủy khuất chọc chọc ngón tay, trong lòng cũng không có dễ chịu bao nhiêu. Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ muội, muội là muội muội đúng không? Ân, Sảo Nhi là muội muội. Nàng dùng sức gật gật đầu, nắm chặt tay Vô Ưu thế này mới có tươi cười. Thời gian từng chút trôi qua, người còn tại phòng chính tâm lại càng ngày càng trầm trọng. Dương Mầu Quốc nhìn Dương Thành Cương không nói chuyện ngồi ở một bên rút tẩu thuốc ha ha cười nói, Đại Cương A, xem ra đồ ăn giết heo hôm nay, ta là không cách nào ăn, chờ về sau ngươi xem có thời gian. Làm sao không thời gian ăn, lão bà tử còn không mang theo con dâu đi làm cơm. Không thể để tam ca bị đói. Dương lão gia tử hướng về phía Hoa Thị nói, ai, lập tức đi. Hoa Thị hướng về phía Đỗ Thị nháy mắt, sau đó quay đầu nói với Dương Mậu Quốc, tam ca ngồi trước, bọn ta lập tức đi làm cơm, rất nhanh là tốt rồi. Dương Mậu Quốc nóng lòng không nói gì, hắn vốn còn muốn lấy cớ phải về nhà ăn cơm để rời đi, nhưng hai vợ chồng người ta đều nói như vậy, hắn nếu lại tìm cớ không phải là bị người ta biết đây là muốn lẩn trốn. Là ý thứ này đi. Hắn căn bản là không muốn thừa nhận, mình chính là không ưa cái nha đầu Quân Giao kia, làm ra cái loại chuyện tình tức chết tổ tông này, cư nhiên còn dám trắng trợn xuất hiện ở trước mặt mình, điều này làm cho hắn luôn luôn tự xưng là vì chính trực, vô cùng nhìn không quen, ở trong thôn mình xấu mặt không tính, còn muốn quăng đến Dương gia thôn này của bọn họ. Dương gia thôn này, chính là địa bàn của Dương Mậu Quốc hắn. Làm lý chính hơn 30 năm, tiếp nhận trọng trách từ trong tay cha mình, liền luôn luôn vì Dương gia thôn cúc công tận tụy, hắn làm sao có thể làm cho một viên phân của con chuột khuấy đảo một nồi đồ ăn ngon, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, kết quả của không thể dễ dàng tha thứ này, lại ra ngoài tưởng tượng của hắn, đến bây giờ cư nhiên nháo đến không thể kết thúc. Tại phòng bếp, Đỗ Thị tiến đến bên người Hoa Thị, cười nói, nương, nếu cái huyện lão gia kia thật sự đến đây, ngài nói, chúng ta có phải còn muốn làm chút đồ ăn ngon khác không a? Đỗ Thị có chút lúng túng, đó chính là huyện lão gia a, người ta đồ ăn ngon gì chưa từng ăn qua, nơi này nhà mình chỉ là một nhà hộ nông dân, có thể có gì tốt để chiêu đãi. Đỗ Thị vừa nói, Hoa Thị cũng bắt đầu lo âu như vậy. Nghĩ nghĩ, bà mới nói với con dâu, con đi hỏi hỏi Giao Nhi, nha đầu kia biết được nhiều hơn. Được, ta lập tức đi. Ánh mắt Đỗ Thị sáng lên, xoay người liền hướng trong phòng Mộng Ni đi tìm Quân Giao. Bên này, hai hài từ lúc này đã bình tĩnh trở lại, đang đắp chăn, lùi ở trong ổ chăn, lặng lẽ nói chuyện gì đó, liền nhìn thấy Đỗ Thị đi đến. Mợ, làm sao vậy? Còn không phải nghe nói huyện lão gia muốn tới, ta tới hỏi cháu ta làm chút gì ăn ngon chiêu đãi một chút a. Ăn ngon, Quân Giao không hiểu, đồ ăn giết heo không phải thứ tốt sao? Còn muốn làm gì? Cứ chiếu theo đồ ăn giữa trưa của chúng ta làm là được, bọn họ là tới phá án, cũng không phải đến ăn trực uống trực. Kỳ thật, về chuyện tình huyện lệnh Quân Giao sớm có chuẩn bị, trên người nàng cũng không phải là trống trơn mà đến, còn mang ngân phiếu đấy, không vì cái gì khác, chỉ là xuất môn chung quy phải mang chút đề phòng ở thắt lưng đúng không, ai ngờ đến lại phát huy công dụng. Đỗ Thị vừa nghe có chút kinh ngạc, chiếu theo bình thường giống nhau. Như vậy sao được a, người ta dù sao khẳng định là ăn ngon lắm, đến nhà chúng ta làm sao có thể cũng giống như chúng ta chứ. Sắp tới chính là huyện lão gia bọn hắn đời này cũng không biết có thể gặp một lần hay không. Cũng bởi vì bình thường luôn ăn ngon, cho nên lần này mới muốn tới cột sửa dạ dày, luôn ăn ngon sẽ nhiễm bệnh. Quân Dao nháy mắt mấy cái, thấy mình ở Quân Dao nơi này là hỏi không ra được cái gì, đành phải xoay người rời đi, vẫn là đến hỏi lão gia tử tốt hơn, nha đầu này thật sự là không phối hợp. Nương, cho dù huyện thái gia đến đây, có thể thế nào? Vô Ưu nghĩ, mình cùng muội muội chẳng qua chỉ là bị trúng một cái tát, còn không phải bị người ngoài đánh, mà mẫu thân lại đánh hai người, lúc này huyện lão gia đến đây, rốt cuộc là giúp ai? Đến đây đương nhiên có đạo lý đến đây, ta không vì chính mình cũng phải lo lắng cho mấy người ngoại tổ bà con đúng không? Dù sao, bọn họ không phải người Dương gia thôn, ăn một bữa cơm bước đi, nhưng ông ngoại cùng bà ngoại lại vẫn là muốn ở trong này sống. Xảo Nhi mở to mắt to nhìn mẫu thân cùng ca ca, bọn họ nói nàng nghe không hiểu, nhưng trong lòng nàng chính là cảm thấy mẫu thân mình là lợi hại nhất trên đời này. Bởi vì khóc đã lâu, mí mắt của tiểu nha đầu rất nhanh liền cúi xuống, không bao lâu lui ở trong ổ chăn, lẳng lặng ngủ rồi. Quân Dao nhìn Xảo Nhi hai má hồng nhuận, ánh mắt còn mang theo sưng đỏ rất nhỏ, trái tim đều có loại cảm giác bị hòa tan, rõ ràng không phải chính mình sinh, nhưng cũng là vi diệu như vậy, dù sao cũng là từ trong bụng nàng sinh ra đi. Chờ đến không biết khi nào thời điểm Dương Hưng Nghiệp đến kêu Quân Dao, nàng mới lấy lại tinh thần, mình là nhìn nữ nhi bao nhiêu lâu a, nhìn nhìn lại bên cạnh con trai không biết khi nào cũng đã ngủ. Ở nơi nào, nàng đem hai hài tử xê dịch vị trí, làm cho bọn họ ngủ thoải mái, liền đi theo Dương Hưng Nghiệp đi ra ngoài. Ở thượng phòng đấy, Lý Chính nhìn đến huyện lão gia đến, mặt mũi trắng bệch. Dương Hưng Nghiệp cười nói, trong giọng nói có điểm vui sướng khi người gặp họa. Cũng đúng thôi, Lý Chính Dương Mậu Quốc cơ hồ chính là thổ hoàng đế của Dương gia thôn, bình thường người trong thôn có việc đều là tìm Lý Chính giải quyết, bao nhiêu người cả đời cũng không biết cổng lớn nha môn mở hướng nào, nay xem như đụng phải bức tường cứng rắn này còn không phải chính là một đại tỷ cửa hắn sao. Phòng chính, huyện thái gia Hứa Xương Vận đã được mọi người đưa lên chủ vị, mà hắn ngồi xuống, liền hỏi mọi người quân nương từ đâu. Như thế nào không thấy bóng người, này không phải đến đây sao? Quân Dao vén rèm cửa lên, đi đến, nhìn thấy cửu phẩm huyện thái gia ngồi ở chủ vị, hai bên rìa mép hớt một chút cực kỳ có cảm giác vui mừng, giống như rất nhiều phim truyền hình cổ trang, đều có nhân vật như vậy, quả thật là cuộc sống là nguồn gốc phát sinh của nghệ thuật. Vừa thấy Quân Dao, Hứa Xương Vận nhất thời mặt mày hớn hở đứng lên, vội tiếp đón nàng nói quân nương tử, đến đến, ngồi đi, không biết hôm nay chuyện ra sao cần bản quan xử lý à. Quân Dao đi đến ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, nhìn Lý Chính có điểm phát run, lạnh lạnh cười, đại nhân tử nữ con trai con gái của dân phụ bị người ta đánh, dân phụ xin muốn nói luật pháp còn bị người ta lấy quyền thế áp bách nói tử nữ của dân phụ là con hoang. Đại nhân, theo dân phụ biết toàn bộ Thanh Sơn trấn đều là con dân của đại nhân, nói tử nữ của dân phụ là con hoang, đại nhân quan phụ mẫu đây chẳng phải là... Quân Dao nói còn chưa dứt lời, nhưng là lời nói cuối cùng cũng không nói xong kia, lại làm cho hai cái đùi của Dương Mậu Quốc đều mềm nhũn. Hứa Xương Vận không phải ngốc tử, làm cửu phẩm huyện lệnh mười mấy năm, không có thành tích lớn, nhưng cũng đều không bắt sai, hết thảy đều dựa vào phương thức xử sự khéo đưa đẩy của hắn, lúc trước Phúc Vận Tửu Lâu vừa mới khai trương ở Thanh Sơn Trấn. Không bao lâu liền bởi vì đồ ăn tinh xảo ngon miệng, mà nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ Thanh Sơn Trấn, chèn ép tửu lâu khắc sinh ý tiêu điều. Lúc ấy bởi vì chuyện này, bao nhiêu nhà tửu lâu đều trong tối ngoài sáng tìm Phúc Vận Tửu Lâu phiền toái, cuối cùng nháo đến huyện nha, vốn hắn là không giúp quan, sĩ nông công thương, thương chính là đừng ở dòng cuối, nhưng là làm nhìn đến tấm lệnh bài tượng trưng cho đại gia kinh thành kia xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới biết được bối cảnh của Phúc Vận Tửu Lâu là cường đại cỡ nào, cơ hồ là bóp chết hắn cũng đơn giản giống như bóp chết một con kiến. Vì việc này, hắn hung hăng trừng trị những người ngầm động tay chân kia, từ đó về sau mới xem như an tĩnh lại, cũng may Phúc Vận Tửu Lâu chỉ là yên ổn bận rộn buôn bán, cũng không có bất luận chuyện gì làm cho hắn bất mãn, nghi hoặc trong lòng mới xem như buông xuống. Tuy nói là cường long không áp địa đầu xà, ý nói rồng mạnh cũng chưa chắc chèn ép được rắn ở địa bàn của con rắn đó, nhưng đáng buồn là hắn căn bản không được tính là một con rắn A ở trước mặt người ta, nhiều nhất chỉ là một con sâu. Khi biết là nhị chủ nhân của Phúc Vận Tửu Lâu muốn mình đi chủ trì công đạo, hắn đương nhiên liền vui vẻ mà đến, dù sao hắn tin tưởng, đối phương là sẽ không để cho mình đi một chuyến tay không. Này, nghe được lời nói của Quân Dao, trong lòng hắn thực hiểu được chính mình kỳ thật không phải đến chủ trì công đạo, mà là vội tới giải quyết phiền toái cho vị quân nương tử này. Lấy quyền thế áp bách, ai quyền thế, chẳng lẽ bản quan không phải quan phụ mẫu Thanh Sơn trấn sao, còn có ai ở cái Thanh Sơn trấn này có thể lớn hơn bản quan đi. Đại lão gia Thảo Dân oan uổng. Thấy sắc mặt Hứa Xương Vận đều thay đổi, Dương Mậu Quốc run rẩy một cái, quỳ rạp xuống đất đất hô to kêu oan. Oan uổng, tại sao oan uổng, chẳng lẽ ngươi không khi nhục tử nữ của quân nương tử? Hứa Xương Vận lạnh lẽo quát lên. Này, Dương Mậu Quốc nói không ra lời, này đương nhiên là có, nhưng hắn chính là cảm thấy mình là oan uổng. Thành Thiên đại lão gia Thảo Dân cũng bị đòn hiểm của độc phụ này, xin đại lão gia làm chủ. Bên cạnh Dương Phong Niên nhe răng nhếch miệng tiến lên quỳ xuống nói. Dương Mậu Quốc vừa nghe, vội vàng gật đầu, nói đúng là như vậy, đại lão gia, độc phụ này vừa rồi đem con Thảo Dân đánh ngay cả lực đánh trả đều không có, đại lão gia còn xin đại lão gia minh giám. Hứa Xương Vận ánh mắt truyền hướng Quân Dao, cười hỏi quân nương tử có việc này. Quân Dao kinh ngạc miệng đều nới rộng ra, vẻ mặt ủy khuất khóe mắt ướt át, đại nhân, điều này sao có thể a? Dân phụ chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể làm gì được vị đại ca này, đại nhân tâm sáng trong như gương, này vừa thấy sẽ biết cho dù là 10 cái dân phụ đều không thể làm gì được vị đại ca này, hắn làm sao có thể ngậm máu phun người như thế. Nói xong, lấy ra một khối khăn lụa ấn khóe mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào, làm cho người ta cảm thấy, nếu không tin, hắn liền heo chó không bằng. Người Dương gia đứng ở một bên lúc này sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khôi hài, một đám ngũ quan vặn vẹo khóe miệng run rẩy, bộ dáng muốn cười còn phải gắt gao kìm nén, thật sự là tra tấn người ta. Hứa Xương Vận tin, cho dù là không tin cũng tin, nhìn xem một bộ dáng nhỏ bé yếu ớt kia của Quân Dao, nhìn lại thể trạng người cao ngựa lớn kia của Dương Phong Niên trước mặt, quả thực chính là sự thật bày ra trước mắt thôi. Hứa Xương Vận sắc mặt có điểm phiếm xanh, vài cái thôn dân này cư nhiên dám ở sau khi quan phụ mẫu là hắn đây xuất hiện còn trợn mắt nói dối như thế, thật sự là đang khiêu khích quyền uy của hắn. Hừ, lạnh giọng một tiếng, làm cho hai người quỳ ở dưới mặt đất toàn thân run rẩy không ngừng. Dương Phong Niên vụng trộm nhìn Quân Dao, thấy nàng quả thật là thực gầy yếu, hơn nữa biểu tình trên mặt nhu nhược đáng thương, lúc này hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, vừa rồi mình đau đớn thật là bởi vì của nàng quyền đấm cước đá. Điều dân cư nhiên dám hồ lộng, lừa gạt bản quan như thế, bản quan đã xuất hiện các ngươi còn không thành thật như thế, có thể thấy được vừa rồi bản quan không ở các ngươi là khi nhục mẹ con quân nương tử như thế nào. Ở dưới quyền cai quản của bản quan, các ngươi cư nhiên kiêu ngạo như thế, xem ra không đánh là sẽ không nói lời nói thật người tới. Quát khẽ một tiếng, hai nha dịch đứng ở cạnh cửa tiến lên hai bước lên tiếng trả lời có. Đem hai điêu dân này kéo xuống, mỗi người 20 đại bản, răn đe. Dạ, đại lão gia tha mạng a, Thảo Dân không dám, cầu đại lão gia tha mạng a, Thảo Dân cũng không dám nữa. Dương Mậu Quốc sợ hãi, 20 đại bản, này làm sao có thể a? Hắn đều lớn tuổi như vậy, 20 đại bản này đi xuống, nói không chừng mệnh này đều đi 9 phần. Cầu đại lão gia tha mạng a, tha mạng. Dương Phong Niên cũng không ngừng dập đầu, hiện ở trên người hắn chính là đau vô cùng, lại 20 đại bản nữa đi xuống, hắn không biết còn có mệnh không. Hứa Xương Vận dùng dư quang khóe mắt nhìn Quân Dao, thấy nàng chỉ cúi đầu không nói, lạnh giọng nói tha mạng. Vừa rồi thời điểm các ngươi uy phong, có thể có nghĩ đến vạn nhất đánh lên tử nữ của quân nương tử sẽ như thế nào? Các ngươi cũng chưa từng nghĩ tới người ta, còn muốn để bản quan tha cho các ngươi. Dương Mậu Quốc là người hơi có chút thông minh, nghe được lời nói của Hứa Xương Vận giống như thấy được một đường ánh dạng đông, ngẩng đầu nhìn Quân Dao, cắn răng nhịn xuống khuất nhục, rốt cục cúi xuống cái đầu cao quý kia, vì không phải ăn bản tử, nói vài câu yếu thế là có thể, đáng giá. Quân Dao, vừa rồi là Tam gia gia không tốt, ngươi liền xem ở việc Tam gia gia tuổi lớn như thế không thể chịu được bản tử, cùng đại lão gia hảo hảo nói, tha chúng ta lần này đi, Tam gia gia sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Đúng vậy, nha đầu, vừa rồi là thúc miệng tiện, ngươi liền đại nhân có đại lượng, đừng cùng thúc chấp nhặt được không? Quân Dao gợi lên khóe môi, châm chọc ở đáy mắt nháy mắt ngưng tụ, lại bị nàng che khuất tốt lắm. Nếu ta nhớ không sai, lúc trước đã cho các ngươi cơ hội một lần, nhưng là các ngươi không nắm chắc, bắt nạt kẻ yếu như thế, thân là Lý Chính có thể rất làm cho người ta lạnh tâm hay không? Lý Chính, Hứa Xương Vận nheo lại cặp mắt nhỏ khôn khéo kia, khó trách hóa ra cũng là quan. Không, không phải, Thảo Dân chỉ là một Lý Chính trong thôn mà thôi, làm sao có thể cùng đại lão gia so sánh với nhau, tổn thọ Thảo Dân. Tổn thọ, không hẳn vậy đi. Hứa Xương Vận cười lạnh, thân là Lý Chính cư nhiên khi dễ người khi dễ đến trong nhà chủ nhân, thật đúng là phô trương một thôn. Mồ hôi lạnh theo cái trán Dương Mậu Quốc chảy xuống, khi ở thấm vào nếp nhăn trên mặt kia, lưu lại từng đường rãnh nước. lý chính này của ngươi vẫn là để cho người hiền đức đi, chẳng qua chỉ là lý chính một cái thôn, cư nhiên giống như uy của quan lớn, quả thực là trực tiếp bức bản quan, nếu bản quan hôm nay mặc kệ, không biết khi nào sẽ sinh ra một cái thôn phách bá chủ một thôn, ở dưới quyền cai quản của bản quan, tuyệt đối không thể phát sinh chuyện như vậy. Một câu, định ra vận mệnh của Dương Mậu Quốc mà hắn nghe nói, đã muốn quỳ không được trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Sau đó, Hứa Xương Vận nhìn thấy đáy mắt tán thưởng của Quân Dao, đã biết mình xem như lần này làm tốt lắm. Vị lão ca này, không biết ngươi có thể đề cử người nào có thể đảm đương chức vị lý chính này, nếu không có lão ca cũng có thể nhậm chức. Hứa Xương Vận nhìn Dương Thành Cương đứng ở một bên. Dương lão gia tử vừa nghe, nhất thời liền hoảng sợ, cuối cùng vẫn là ở dưới cái đầy đầy của tôn tử mới lấy lại tinh thần, vội quỳ rạp xuống đất, lại giữa đường bị Hứa Xương Vận dùng một cái ánh mắt cho một cái nha dịch giúp nâng lên. Đại lão gia Thảo Dân chỉ là một nông dân, gì cũng đều không hiểu, làm sao có thể đảm nhiệm lý chính đâu, không thể không thể. Hắn thành thật cả đời, nay đều đã bao nhiêu tuổi rồi, làm sao có thể đi làm lý chính. Vậy trong lòng lão ca có thể chọn được người thích hợp. Này, Dương lão gia tử rối rắm, hắn làm sao có thể nói chứ, nơi này chính cũng không phải hắn định đoạt a, vạn nhất bởi vì chuyện này, không cẩn thận cùng người trong thôn náo loạn không thoải mái, này cũng không tốt. Thấy ra ra mình không nói lời nào, Dương Hưng Nghiệp đứng ở phía sau Dương lão gia tử tiến lên vài bước, ôm quyền khom người, cất cao giọng nói, hồi đại nhân, Dương thị Hưng An bản thôn, có thể đảm đương được rất tốt. Dương Hưng An, Hứa Xương Vận nói nhỏ, nga, ngươi ngược lại nói xem, người này có đức hạnh gì. Dương Hưng An là người nổi bật trong cả đời này của tiểu sinh ở Dương gia thôn, tâm tư linh hoạt, đức hạnh vẹn toàn, hơn nữa ý nghĩ rất là linh hoạt, xử sự làm người cũng là vô cùng tốt. Tiểu sinh, ngươi là đệ tử của ai? Hồi đại nhân, tiểu sinh là đệ tử của Liêu Phu Tử ở Nhạc Sơn Thư Viện của Thanh Sơn Trấn. Nga, Liêu Phu Tử à? Hứa Xương Vận xoa tròm râu ha ha gật đầu, không tồi không tồi, Liêu Phu Tử xem như là có học vấn nhất ở Thanh Sơn Trấn chúng ta, từng cùng bản quan còn là cùng khoa, chính là tên kia con đường làm quan không tốt, sau khi chúng tú tài trở về quê hương xây dựng tư thục, nếu không thành tựu chắc chắn so với bản quan mạnh hơn nhiều lắm. Đã nói tiểu tử Dương Hưng Nghiệp này là người linh hoạt, nghe được lời nói của Hứa Xương Vận, vội thuận theo liền hướng lên trên đi đến, lại một lần nữa ôm quyền hướng về phía Hứa Xương Vận cười nói, vậy đệ tử đương nhiên cũng muốn bái kiến đại nhân nếu cùng phu tử đệ tử là cùng khoa, đương nhiên cũng là lão sư của đệ tử. Ha ha, người tiểu tử này không tồi. Những lời này của Dương Hưng Nghiệp làm cho Hứa Xương Vận lại một lần nữa cười ha ha. Tiểu tử này thông minh như thế, xem ra còn cùng quân nương tử này quan hệ sâu, về sau nếu hắn có thể tham gia khoa cử, vị quân nương tử này tất nhiên sẽ không đứng bàng quan nhìn, mà nhận thức xuống đệ tử này, nói không chừng đối con đường làm quan của mình sẽ có sở giúp. Mà từ khi người nhà Dương Thành Cường và huyện Thái Gia càng ngày càng quen thuộc, Dương Mậu Quốc này tâm là càng ngày càng lạnh, cơ hồ đều đông cứng. Bên cạnh Điêu thì cũng không thấy tốt hơn chỗ nào. Nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng được cái tiểu chân quân Dao kia sẽ lợi hại như vậy, cư nhiên ngay cả huyện Thái Gia đều có thể mời tới, càng làm cho nàng nghĩ mà sợ chính là, nàng quên tôn tử của đại phòng này, cũng không phải là một nhân tài đọc sách tốt sao, nếu không cũng sẽ không hàng năm tốn mười mấy lượng bạc cung cấp này, vạn nhất về sau nếu thật sự chúng cử nhân lão gia gì đó, nhà mình đây không phải cũng bị bỏ qua một bên, một chút ưu việt cũng không kiếm được. Ngươi vào trong thôn kêu Dương Hưng An kia tới tiếp kiến. Hứa Xương Vận chỉ vào một nha dịch nói, vâng, đại nhân, các ngươi cũng đi thôi, đừng ở trong chỗ này vướng mắt bản quan, về sau đừng làm những chuyện đối lý, nếu không bản quan nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha cho các ngươi. Hứa Xương Vận không kiên nhẫn hướng về phía hai người trước mặt vẫy tay. Một lòng của Dương Phong Niên mới xem như buông xuống, tuy rằng cha mình đã đánh mất vị trí lý chính, nhưng là được miễn đánh đúng không? Hắn là cảm thấy có lời, nhưng là Dương Mậu Quốc cũng không nghĩ như vậy, toàn gia này của hắn, đều là dựa vào chức lý chính này của hắn nuôi sống. Này mụ lý chính đã đánh mất con trai con dâu mình đều là cái đức hạnh gì, trong lòng hắn là rõ ràng nhất, nhưng hắn cũng không có một chút biện pháp, nếu lại tiếp tục dây dưa nữa, nói không chừng sẽ không chỉ đánh bằng roi đơn giản như vậy, vẫn là đi về trước rồi nói sau. Phong phong quang quang đến, mặt xám mày cho rời đi coi như là chuyến đi này không tệ. Sự tình coi như được giải quyết, Quân Dao đứng lên hướng về phía lão gia tử nháy mắt, lão gia tử nhất thời hiểu ra, tiến lên hướng về phía Hứa Xương Vận khom người nói, đại lão gia một đường đi tới cũng là đói bụng đi, trong nhà đã làm tốt cơm, nếu đại nhân không ghét bỏ, mời cùng nhau dùng bữa cơm rau dưa đi. Hứa Xương vẫn ánh mắt híp híp, rất là cao hứng, lại như trước làm bộ làm tịch nói, lão ca, này làm sao có thể, vốn cũng không có gì, ai kêu bản quan là quan phụ mẫu Thanh Sơn trấn chứ. Quân Dao đi ra ngoài khóe miệng không khỏi run rẩy vài cái, quan phụ mẫu này, lúc này vẫn còn khiêm tốn a. Tiên sinh vẫn là lưu lại ăn bữa cơm rau dưa đi, nếu không trong lòng ra ra sẽ không dễ chịu, còn tưởng rằng tiên sinh đây là ghét bỏ đồ ăn nhà đệ tử đấy. Dương Hưng Nghiệp lại một lần nữa hợp thời đứng ra nói. Hứa Xương vận thế này mới chậm rãi gật gật đầu nói, người cũng đã nói như vậy, không lưu lại thật đúng là bản quan không phải, được rồi, hôm nay bản quan liền cùng dân cùng vui vẻ. Quân Dao ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, a thực sáng sủa a. Còn nhớ rõ hiện đại xem qua một câu rất là tuyệt vời, viết bầu trời vạn dặm không mây, từng đóa mây trắng bay. Quả thật là kỳ nhân, đám người Lý Bạch Đỗ Phủ, đại khái đều phải cam bái hạ phong đi. Hứa Xương vận được mọi người vây quanh đi hướng kháng ấm phòng trong, đưa hắn tới một đầu giường đặt gần lò sưởi nóng hầm hập, mà Quân Dao đứng ở trước cửa, hai tay ôm ngực nhìn Dương Hưng Nghiệp đi theo phía sau, hướng về phía hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái, không tiếng động nói ba chữ thật không tồi. Dương Hưng Nghiệp tiếp thu được đại tỷ khen ngợi, hướng nàng nháy mắt mấy cái thực đáng yêu, khóe miệng a phát ra một nụ cười tươi vô cùng, sau đó chỉ rèm cửa phòng trong, đợi nhìn đến Quân Dao gật đầu, mới đi vào. Quân Dao cười lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là không phải biết nịnh nọt bình thường, biết rõ hắn đang nịnh hót ngươi cũng rất là xuôi tai, về sau tuyệt đối là một tên khó lường, nói tới đứa nhỏ chẳng qua mới mười mấy tuổi, này ở hiện đại nhiều lắm chính là một học sinh trung học, này cũng đã thành thục như vậy, quả nhiên a, xã hội cũ vạn ác. Nghĩ vị lão đại gia này muốn ở trong này dùng cơm, nàng vẫn là đến tại phòng bếp nhìn xem, đại khái bà ngoại cùng mợ lúc này trong lòng cũng không phải thư vị. Về phần hai cái tiểu gia hòa kia, hiện tại cũng không có việc gì, Dương Thị cùng Quân Chính Dân đang ở trong phòng mà cũng đỡ khi tỉnh lại trong lòng sẽ lo lắng. Đi vào phòng bếp, đã ngửi thấy từng đợt mùi hương thức ăn, quả nhiên là nữ tử cả đời truyền động vây quanh bệ bếp, đều có một tay nghề nấu ăn tốt. Giao Nhi, cháu xem những đồ ăn này được không? Thấy Quân Dao tiến vào, Đỗ Thị lôi kéo nàng cho nàng xem một mâm đồ ăn mình vừa xào ra. Quân Dao vừa thấy, là nấm hầm gà, bộ dáng đẹp mắt hơn nữa hương vị cũng không tồi, liền giễu cợt Đỗ Thị, mở, nhìn người khẩn trương kìa, đã có một tay nghề nấu ăn tốt như vậy, người còn lo lắng cái gì? Có thể không khẩn trương sao? Đỗ Thị cười liếc ngoại sinh nữ một cái, vị bên trong kia chính là huyện Thái Gia A, mở vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đấy, xem quần áo trên người thực dọa người. Quân Dao cười thầm, cũng không phải là dọa người sao? Nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị người ta nghe thấy thì làm sao thu xếp được. Hoa Thị lại nhảy với con dâu này chỗ nào cũng tốt, chỉ là trong bụng không nhịn nói được, nhưng mà này coi như là sở trường, ít nhất mẹ chồng con dâu trong lúc đó có gì mâu thuẫn, sẽ nói rõ ràng ngay lúc đó, đỡ cho buồn bực ở trong lòng, làm cho gia đình không yên. Ai ta đã biết nương. Đỗ Thị cười hắc hắc, sau đó xoay người từ trong gùi chúc Quân Dao đem đến lấy lạp xưởng ra, nói với Quân Dao, Dao Nhi a, đồ ăn này là cháu làm đi, lần đầu tiên ta sợ làm không tốt, đừng lãng phí. Bên trong đều là thịt a, nha đầu này thật sự là rất biết ăn, khó trách hai tiểu gia hỏa kia lần này đến, sắc mặt lại tốt hơn rất nhiều. Quân Dao gật gật đầu, đi lên phía trước cầm lấy dao phay, từng dao hạ xuống. Lạp xưởng rất nhanh bị nàng cắt thành từng miếng nhỏ. Sau đó để cho Đỗ Thị lấy đến một cây cải trắng, bóc từng lá xuống, để nàng ấy đem cải trắng ngâm ở trong nước ấm 5 phút, sau đó lấy ra làm dốc nước chuẩn bị đợi dùng, nàng mang tới một cây hành cùng ớt còn có tỏi, hành thái nhỏ vụn, ớt cắt thành miếng nhỏ, tỏi đập thành tỏi giã, nấm cũng cắt thành từng hạt, công tác chuẩn bị mới tính hoàn thành. Sau đó nàng để cho Đỗ Thị đem nồi nấu nóng, đổ dầu vào, thả tỏi vào xào vàng thơm, sau đó lại thả lạp xưởng, nấm vào, đảo đều đều xào, sau đó thả muối ăn cùng đường vào, lại xào tiếp như vậy một phút mới mốc ra. Đỗ Thị ở một bên xem thực mới mẻ, loại cách này, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, nói đến thì ngay cả lạp xưởng này hôm nay cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Giao Nhi, đây là đồ ăn gì a? Hoa Thị cũng nhịn không được hướng trong miệng bếp nhét thêm củi lửa, vươn cổ nhìn. Là cải trắng cuốn lạp xưởng Nga, vừa ngon miệng lại ăn ngon, ta làm không ít, mỗi người có thể ăn 4-5 cái đấy, đương nhiên nếu đợi cái đại lão gia kia thích ăn, mợ sẽ trở về sau tự mình làm, nhưng mà biện pháp này không được truyền ra ngoài, ta còn muốn đưa đến tửu lâu để bán lấy tiền mà. cách làm lạp xưởng có rất nhiều, kiếp trước lão mụ mụ của nàng nấu cơm chính là ăn rất ngon, từ sau khi Quân giao công việc lu bù lên, Quân mụ mụ liền trực tiếp nhận lấy việc chiếu cố thói quen ẩm thực của nữ nhi, giao cho người khác bà lo lắng, ai làm cho nữ nhi này của bà chỉ cần vừa bắt đầu công tác, liền quên ăn cơm a, người khác đều sợ nàng, lấy cơm buộc nàng ăn, vì việc này Quân mụ mụ nhưng là mua không ít sách dạy nấu ăn, khi rảnh rỗi nàng cũng sẽ lật xem, cho nên phần lớn đều ghi tạc trong lòng, đi đến nơi đây, đây là một khoản tài phú. Giao Nhi, cháu nói cái gì chính là cái đó, nếu thực như vậy, chúng ta bình thường sẽ ăn ít mấy bữa, miễn cho bị người ta biết. Hoa Thị nói, Quân Giao cầm lấy một mảnh cải trắng đã róc nước trải phẳng ở trên thớt, đem nhân vừa chuẩn bị tốt, dùng cải trắng lưu loát cuốn lấy, hai bên cũng đều cuốn lên, căn bản là không sợ bị rơi ra, sau đó liền đem ruột heo Đỗ Thị đã sớm rửa sạch thu thập tốt lấy ra cắt khúc, dùng kéo tiễn thành một cây nhỏ, sau đó đem cải trắng cuốn lên, một cái cải trắng cuốn lạp xưởng liền hoàn thành. Đứng ở một bên Hoa Thị cùng Đỗ Thị thấy rất thú vị, cũng đều rửa sạch tay, tiến lên giúp đỡ nàng cùng nhau cuốn, rất nhanh tất cả cải trắng đều dùng xong, trước mặt đã đặt 4-5-10 cái, một đám trắng trắng mập mập rất là đẹp mắt. Sau đó thì sao? Đỗ Thị vội vàng hỏi. Như vậy là có thể, lại đặt ở trên giá, để ở trong nồi chưng một khắc chung liền chín. Nói xong Quân Giao liền làm mẫu cho hai người xem, lấy đến một cái giá, đặt tại trong nồi đã thêm nước vào, sau đó đem từng đám cải trắng cuốn đặt lên, ở mặt trên gắn một tầng miếng ớt, thế này mới đậy vung nồi, tốt lắm, mở một khắc chung nga. Ai, đã biết, thừa dịp trên nồi làm hai món ăn, Quân Giao lại tranh thủ thời gian làm một món cải trắng chua cay, cay ê ẩm, tại đây cái thời tiết khô ráo rét lạnh này, tuyệt đối là một món ăn chay tốt lắm. Trong thượng phòng, Dương Hưng Nghiệp cùng Lão Gia Tử đang ở cùng Lý Chính nói chuyện phiếm, Dương Hoài An và Quân Chính Dân vào sau đó ngồi ở trên băng ghế dưới đất, lặng lặng nghe, ngẫu nhiên ở khi huyện Lão Gia hỏi mới trả lời vài câu. Bắt đầu ăn cơm, thanh âm của Quân Giao từ gian ngoài truyền đến, sau đó chính là một trận hương khí mê người theo Lưu Nương Tử xốc mảnh lên truyền vào, đại nhân, giữa trưa để cho ông ngoại ta cùng ngài uống một chút. Nhưng mà trong nhà không có rượu gì ngon, cũng đừng ghét bỏ. Quân nương tử khách khí có gì mà ghét bỏ, có thể cùng lão ca uống rượu, bản quan chính là thực cao hứng, rượu thứ này, người cảm thấy uống ngon thì nước trong cũng có thể làm rượu, nếu cảm thấy uống không ngon, cho dù là quỳnh tương ngọc dịch, cũng sẽ uống không ra hương vị. Tiên sinh thực tài tình, những lời này đại khái là Dương Hưng Nghiệp nói trong lòng, dù sao thì ngay cả Quân Giao đều cảm thấy ý nhị hoàn toàn rất tầm thường. Ha ha, cái khác khó mà nói, rượu thế này, bản quan mỗi bữa đều phải uống một chút, nhưng mà số lượng chỉ vừa phải, tuy rằng bản quan làm quan phụ mẫu Thanh Sơn trấn mười mấy năm, công lớn không có, sai là không thể phạm, quan trường nước sâu a, Hưng Nghiệp, về sau chờ sau khi ngươi thi đậu, tự nhiên liền sẽ hiểu rõ, có thể giả bộ hồ đồ, nhưng là cũng không thể thật sự hồ đồ. Đây là kinh nghiệm mười mấy năm quan trường của Hứa Xương Vận, tự nhiên là thực quý giá, có thể đối với Dương Hưng Nghiệp nói ra lời nói này, Hứa Xương Vận này tuyệt đối không phải một hôn quan. Dương Hưng Nghiệp vội đứng lên, hướng về phía Hứa Xương Vận khom người vái thật sâu, nói, đệ tử đa tạ tiên sinh dạy bảo. Ân, bản quan tuy rằng chức quan là thấp nhất, phía dưới vốn không có nữa, nhưng là kinh nghiệm quan trường này. Đại quan có phương pháp của đại quan, tiểu quan có phương pháp của tiểu quan, không giống nhau nhưng hiệu quả cũng như nhau, hoặc chính là bo bo giữ mình, hoặc chính là trong nguy hiểm cầu phú quý, bản quan sống cả đời này chính là một người bo bo giữ mình, về phần phú quý trong nguy hiểm kia còn chưa bước vào, sẽ bị sóng to gió lớn kia, làm cho xương cốt cũng không thừa. Kỳ thật tại cái Thanh Sơn trấn này rất tốt, ăn uống tuy rằng so ra kém quan lớn, thậm chí so ra kém một ít nhà giàu, nhưng là lại sống thực thư thái, án lớn không có án nhỏ hắn cũng sẽ giải quyết mượt mà, về sau sau khi cáo lão, tại phụ cận này đặt mua một tòa nhà cũng là không tồi, ít nhất sẽ bởi vì quan uy vài chục năm mà trôi qua thư thái hơn nhiều, con cháu cũng có thể nhận được che chở. Như vậy cũng rất tốt. Quân Giao cười nói, người cầu không ngoài hai loại ư, một loại là an tâm, một loại là phú quý. An tâm nghe rất lớn cũng là đơn giản nhất, phú quý nhìn như mê người, lại ngàn con đường ngàn loại kết cục, ai có thể nói chắc được rốt cuộc là đường nào dễ đường nào khó, trong lòng mỗi người đều có một cái cân, chỉ biết đầu nhẹ sẽ buồn bực mà chết, giữ ngang bằng sẽ cả đời bình thản, cao liền nguy hiểm. Dương Hưng Nghiệp ánh mắt kinh ngạc nhìn đại tỷ mình, luôn cảm thấy trong lời nói của hai người kia đều thực thâm ảo. Mà Hứa Xương Vận thì ánh mắt sáng loáng, nhìn Quân Giao, không khỏi tán thưởng nói, quân nương tử quả nhiên là kỳ nữ tử, khó trách có thể từ phúc phận tử lâu chiếm vị trí nhị chủ nhân, chỉ hướng về phía lời nói này, quân nương tử nếu là thân nam nhi, đều có làm mãnh liệt một phen. Quân Giao nghe xong, cũng chỉ cười khẽ khoát tay, cười nói, đại nhân đừng quên ta muốn ăn cân bằng, vừa không bị người gây khó dễ, cũng không muốn bay lên chỗ cao, bình thản là khó khăn nhất, nhưng cũng là dễ nhất. hai loại cảm thụ kia kiếp trước Quân Dao đều đã hưởng qua, mà bình thản cũng là hấp dẫn nàng như vậy, quả nhiên không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Hứa Xương vẫn nhịn không được ha ha cười lớn, hai hàng ria mép khóe miệng đều run lên, mà lúc này nhìn qua Quân Dao lại cảm thấy so với thời điểm vừa mới vào cửa thuận mắt hơn, quả nhiên tiểu quan tép siêu này không đơn giản. Vừa khéo đưa đẩy lại khôn khéo, là một quan trường tinh, rất có kinh nghiệm trong quan trường. Đại tỷ tỷ cũng chưa từng đọc sách, làm sao biết đến nhiều như vậy a? Dương Hưng Nghiệp hỏi, hắn là thật sự rất ngạc nhiên. Mà bên cạnh lão gia tử cùng Dương Hoài An và Quân Chính Dân, đồng dạng cũng ở trong lòng nói thầm. Nhân sinh loại này vi diệu gì đó, không phải ngươi đọc nhiều sách thì sẽ hiểu rất nhiều, có người nói đọc sách mới biết chuyện thiên hạ. Cũng có người nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, tuy rằng đều có đạo lý, nhưng là ta còn là cảm thấy trong sách nói dù sao cũng là kinh nghiệm của người đi trước, cũng không thể trở thành của ngươi. Cũng giống như cùng là một đóa hoa đào, ngươi xem là loại bộ dáng này, mà người khác xem có lẽ sẽ không giống vậy, cho nên chờ Hưng Nhi về sau có tiền đồ tốt, vẫn là phải đi nhìn xem nhiều một chút, gia tăng lịch duyệt tri thức, thu được qua sự từng trải, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, mới có thể ở quan trường càng thêm như cá gặp nước, dù sao vàng bạc châu báu gì cũng không quan trọng bằng danh tiếng trong dân chúng. Nói xong, mặc kệ Dương Hưng Nghiệp trợn mắt há hốc mồm, nàng quay đầu nhìn Hứa Xương Vận cười nói, đại nhân, ngài cảm thấy như thế nào? Ân, có đạo lý, hay cho một cái danh tiếng trong dân chúng, bản quan thụ giáo. Đâu có, đại nhân quá khen. Quân Dao cười cười, sau đó nói, đều nhanh lên kháng ăn cơm đi, hôm nay còn có một món ăn mới, đại nhân phải nếm thử, dù sao cũng là miễn phí, trở về sau còn muốn ăn, thì phải tới Phúc Vận Tửu Lâu. Hứa Xương Vận vừa nghe, ánh mắt sáng lên, xem ra chính là thực có hứng thú. Sau đó theo đồ ăn lục tục lên bàn, tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên một đĩa lớn cải trắng cuốn kia. Hứa Xương Vận chỉ vào đĩa đồ ăn kia hỏi Quân Dao, Quân nương tử, đây là đồ ăn gì? Đại nhân, không bằng nếm thử trước. Hứa Xương Vận tò mò gắp lên một miếng, bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy ban đầu cải trắng cơ hồ vào miệng liền tan, mà bên trong ngược lại chính là một loại hương vị khác thực đặc biệt, có thịt heo ăn giòn, lại thêm một loại mỹ vị khác, ăn ngon ăn ngon. Ngon. Hắn ngay cả đồ ăn cũng chưa hoàn toàn nuốt xuống đi, liền tán thưởng nói, Quân nương tử tay nghề tốt. Đúng không, tên đồ ăn này là cải trắng cuốn lạp xưởng, về sau nếu đại nhân thích, nhưng là tùy thời đi Phúc Vận Tửu Lâu giải đỡ thèm, chẳng qua phải chờ tới Tết Nguyên Tiêu sang năm ngày đó mới là bắt đầu, sẽ trở thành đồ ăn đặc sắc nhất Phúc Vận Tửu Lâu đấy. Ừ, thật không tồi, không tồi, bản quan chắc chắn thường xuyên đi ăn. Vừa gật đầu, lại gắp một khối ăn thực ngon. Mà năm người khác trên bàn rượu cũng đều là gắp một khối ăn một lần, nhất thời hô to ăn ngon. Rất nhanh, một đĩa cải trắng cuốn lớn liền ăn sạch, mà Quân Dao thì bưng đĩa lại đến phòng bếp mang lên một đĩa. Hoa thị cùng Đỗ thị còn ở tại phòng bếp thấp thỏm không yên, nghe Quân Dao trở về nói huyện thái gia thực vừa lòng, tâm đang treo cao của bọn họ mới xem như hoàn toàn buông xuống. Sau đó khi hai người nhìn đến cải trắng cuốn kia đều bị lấy đi lên, một cái cũng không dư thừa, lúc trước hai người đã hưởng qua, nhất thời thất vọng rồi, nhưng mà nếu học xong, hai người sẽ làm một ít cho các nàng những nữ nhân này ăn. Hôm nay món chính là bánh rán hành Quân Dao tự tay chiên, mà chờ nàng lại đi thượng phòng, liền nhìn đến trong phòng nhiều ra một hán tử ngăm đen, xem tuổi chẳng qua khoảng 30 tuổi, trên mặt lộ ra hàm hậu cùng chính khí. Quân Dao trong lòng liền hiểu được người này hẳn chính là Dương Hưng An. Quả nhiên, thời điểm khi huyện thái gia nói muốn để cho hắn làm lý chính, Dương Hưng An quỳ trên mặt đất muốn chối từ, lại bị huyện lão gia vụ án định ra rồi, căn bản là không có cho hắn cơ hội phản bác. Sau đó Dương Hưng Nghiệp nhường ra vị trí của bản thân, cho hắn ngồi xuống cùng ăn cơm, Dương Hưng An hướng về phía hắn sảng khoái cười, đáp ứng. Lại trở lại phòng bếp, Quân Dao nói Dương Hưng An này đến đây, hơn nữa trở thành lý chính, xem ra bọn họ uống rượu còn có thể kéo dài, bánh rán hành này trước hết đặt ở trong nồi chờ. Hoa thị chính là cười nói được, mà Đỗ thị lại cao hứng nói, rất không tồi a, đứa nhỏ Hưng An kia cũng là nương người xem lớn lên đi, ta vẫn cảm thấy đứa nhỏ kia thực không tồi, nếu ta sinh thai thứ nhất là con gái, cho dù hai người này tuổi kém nhiều, ta cũng muốn để hắn làm con rể, ta thật sự là tốt cho tiểu nàng dâu Nhung Hoa kia. Hoa thị vừa nghe, nhịn không được vui vẻ, liếc mắt oán trách con dâu một cái, tức giận nói, chỉ có con biết, trong thôn không ít đại cô nương đều vụng trộm yêu thích an tử này, an tử người ta có thể lấy Nhung Hoa, đó là duyên phận của người ta, cái miệng này của con a thật sự là cái giỏ thùng. Đỗ thị nghe xong chính là ha ha cười, cũng không tức giận. Nhìn quan hệ của hai người, trong lòng Quân Dao thực vì các nàng cao hứng, có thể gặp được Hoa thị bà như vậy, có thể có Đỗ thị con dâu như vậy, hẳn chính là cái gọi là duyên phận đi.

hôm nay quân giao cũng sẽ không nhàn rỗi, mang theo hai tiểu gia hỏa kia, ngồi lên xe ngựa liền hướng về phía Hoa Mai Sơn Trang đi. Đây là Ninh Nguyệt Cần trước khi đi nói, làm cho nàng trước Tết đến trong Sơn Trang nhìn xem. Đối với tên này, quân giao là thầm nghĩ lớn nhỏ, Hoa Mai Sơn Trang tên thực tục khó chịu nổi, nàng ngược lại cảm thấy, Hoa Cúc cũng không tệ lắm. Đi vào trước Sơn Trang, liền nhìn đến phòng xá kiến trúc rất khác biệt kia, không lớn lại phá lệ tĩnh mỹ lịch sự tao nhã, làm cho quân giao liếc mắt một cái liền thích, nếu không phải rời nhà quá xa, phòng chừng nàng có thể ở trong này sống một đoạn thời gian. Hai tiểu gia hỏa kia nhìn cũng là đặc biệt thích, không đợi quân giao nói gì, liền tay cầm tay đi thám hiểm. Xuất ra cái chìa khóa, mở cửa ra, bên trong lọt vào trong tầm mắt toàn bộ đều là gia cụ bằng trúc, đương nhiên trừ bỏ giống nhau, đó chính là giường. Nhìn đến chiếc giường kia, quân giao chỉ cảm thấy chiếc giường mình ngủ kia chính là ổ rơm. Giường mạn này trơn bóng như nước, thí dụ như màn mỏng như khói nhẹ này, đều làm cho người nào đó nước chua ứa ra, hận không thể trực tiếp chuyển về đi. Chương 53, lễ mừng năm mới. Quân giao ở tất cả các phòng đều vòng vo một lần, cuối cùng mới đi đến dưới đình trúc trong viện, bên trong có hai chiếc xích đu biên chế tinh mỹ, phía trên còn trải ra hồ ly trắng noãn, làm cho ánh mắt quân giao đều sáng. Này không phải vừa vặn cầm về cho Vô Ưu lót ở trên ghế sao, cũng không bị đau mông đúng không? Dù sao cũng không biết tên kia sang năm thời điểm gì mới quay lại, đặt ở trong này cũng là lãng phí. Xa xa, hai tiểu gia hỏa kia đã dạo xong quay trở lại, phía sau còn có Lưu Sơn đi theo, thường thường nhắc nhở một câu, làm cho bọn họ chạy chậm một chút, đừng để bị ngã. Mẫu thân, nơi này thật là đẹp mắt. Xảo Nhi hưng phấn cùng quân giao nói, chỗ nào có cái gì đẹp mắt, chỗ nào có cái gì chơi vui, chỗ nào còn có một cái hồ nhỏ, bên trong còn có nước ấm gì đó. Mà Vô Ưu thì ở một bên hợp thời giải thích một ít gì đó, chỉ sợ quân giao nghe không hiểu. Quân giao ngẫu nhiên sẽ đen mặt, đây thực sự là ngôn ngữ của hài tử sao? Thực thần kỳ đúng không? Ở Hoa Mai Sơn Trang nán lại gần một canh giờ thế này mới chuẩn bị trở về, dù sao nơi này không có gì cần thu thập mà trong nhà cũng rất bận rộn, ngày mai là lễ mừng năm mới a, từ cũ đón mới, buổi tối thì phải đón giao thừa, buổi chiều ngày mai phải làm cho bọn chúng ngủ nhiều chút canh giờ, miễn cho buổi tối không kiên trì được. Chỉ là lúc gần đi quân giao thuận tiện mang đi hai tấm da hồ ly đầy đủ tốt nhất trong Sơn Trang. Về phần Ninh Nguyệt Cẩn, đến lúc đó để cho hắn lại kiếm là được, hắn có tiền như vậy không phải sao. Về đến nhà, Dương Thị cùng Lưu Nương Tử đang ở tại phòng bếp bận rộn, mà quân chính dân thì bưng hồ rán, chuẩn bị đi rán câu đối xuân, còn có Dương Thị không biết khi nào thì cắt xong một chồng song cửa sổ đủ loại kia. Tiếp trước quân giao cũng gặp qua, nhưng này cũng là so với những thứ đó càng thêm sinh động rườm rà, dù sao đa số lão tổ tông tay nghề quý báu, đều ở trong từng thế hệ thất truyền dần, mà phàm là truyền lưu đến hiện đại, cũng phần lớn sẽ bị xin làm di sản văn hóa thế giới phi vật thể, đủ để thấy được nhân dân cổ đại là có tài hoa cỡ nào. Nhìn đến song cửa sổ xinh đẹp kia, quân giao tự động tiếp nhận nhiệm vụ này, mang theo hai tiểu gia hỏa kia cầm hồ rán, xuyên qua từng cái ô vuông cửa sổ trong nhà. Có các loại hình tượng cắt giấy sinh động tinh xảo trồng trọt, dệt vải, đánh cá cho gà ăn vân vân, cơ hồ trên mỗi tờ đều có thể làm cho ba người một lớn hai nhỏ này tán thưởng thời gian dài, thẳng đến sau khi quân chính dân dán câu đối xuân xong đi vào, liền nhìn đến ba cái đầu ghé vào trên cửa sổ, líu díu nói gì đó. Chờ dán lên lại nhìn đi, trời lạnh như thế, xem đem các người yêu thích kìa, nếu cảm thấy đẹp để cho nương con dạy con. Hắn vui tươi hớn hở nói. Ai biết quân giao lại lắc đầu, vẫn là không cần, loại việc cẩn thận này, vẫn là để cho nương ta làm đi, ta có thời gian kia còn không bằng làm chút chuyện khác kiếm tiền đâu. Sau đó, ba người động tác nhanh hơn, một người quét hồ rán, một người chuyển lên xong cửa sổ, quân giao liền đoan đoan chính chính rán lên. Sau khi rán xong, đứng ở ngoài sân nhìn quanh bốn phía vừa thấy, màu đỏ ánh vào mi mắt một cảnh sắc vui sướng. Quân nương tử ở nhà sao? Quân giao quay đầu, liền thấy được Thanh Vân đang trừng mắt. Nhìn không thấy liền đứng ở trong sân, cũng không phải lần đầu tiên đến, làm như hoàng cung đại viện vậy, đến một chuyến còn phải thông báo sao. Quân giao tức giận cười nói, Thanh Vân vừa thấy quân giao thế này mới cười hì hì tiến vào. Có chuyện gì, không ở trong tửu lâu ngốc, có phải đến đây cùng ta muốn gì này nọ hay không? Hắc hắc, thật đúng là vậy. Thanh Vân gãi đầu cười nói, nói đi. Ai trưởng quầy để cho ta tới hỏi một tiếng, lạp xưởng kia của chúng ta còn có hay không, lần trước thử lại sau hai ngày là hết, không biết làm sao, huyện Thái Gia còn sai người đến một chuyến, kết quả chính là đã hết. Thanh Vân thực buồn rầu, này cũng quá dễ bán đi, phải biết rằng một đĩa kia cũng phải mất 300 cái tiền đồng a, chẳng qua chỉ là hai cái mà thôi. Không có, Quân Giao thực rõ ràng nói, ngươi trở về cùng Tào trưởng quầy nói, chúng ta hiện tại trước hết dừng lại không bán, đợi đến Tết Nguyên Tiêu ngày đó, chính là ngày khai trương sau lễ mừng năm mới đó, lại bắt đầu bán, phàm là đồ ăn chiêu bày, luôn muốn có một ngày lành khai hỏa, bắt đầu nấu lần đầu tiên, danh đầu một chút đúng không? Thanh Vân trợn tròn mắt, vốn đang nghĩ lần này đến có thể mang một ít trở về, dù sao thừa dịp đoạn thời gian lễ mừng năm mới này bán nhiều một chút, nói không chừng khi lễ mừng năm mới, nhà giàu trấn trên đều có thể ở trong tửu lâu đặt cơm tất niên, món ăn kia chính là ắt không thể thiếu, nay xem như không thành. Quân Giao nhìn ra uể oải trên mặt Thanh Vân, nhưng cũng không muốn cùng hắn giải thích nhiều lắm. Được rồi, ngày Tết đừng mặt ủ mày chau, ngươi trở về nói tình hình thực tế là được, nơi này còn có 15 lượng bạc, trở về cấp cho tiểu nhị trong điếm mỗi người một lượng coi như là đông gia cấp tiền thưởng lễ mừng năm mới, sang năm khi khai trương, phải làm cho tốt tửu lâu kiếm càng nhiều, cuối năm các ngươi được tiền thưởng cũng lại càng nhiều. Từ trong lòng, lấy ra mấy thỏi bạc nhét vào trong tay Thanh Vân. Thanh Vân thấy thật sự là cứ như vậy, cũng đành cầm bạc đi về, chỉ là ở trên đường nghĩ, có lẽ lời quân nương tử nói cũng có đạo lý, trước treo khẩu vị của những nhà giàu kia một ít, chờ đến lúc đó tửu lâu vừa khai trương, nhất định sẽ người đông như nước, như vậy cũng không tồi. Nghĩ thông suốt, lúc này tâm tình lại tốt rồi, tâm tình vừa tốt tốc độ xe ngựa cũng nhanh. Hơn nữa quân nương tử còn cho mỗi người một lượng bạc tiền thưởng, này càng làm cho hắn cao hứng, toàn thân cảm giác có sức lực dùng không hết, hận không thể tự mình lôi kéo ngựa chạy. Một ngày thời gian quá rất nhanh, khi lại là một vầng mặt trời màu vàng, lảo đảo nhảy ra, xa gần gà trống gáy to, làm cho cả thôn trang nhỏ đều sinh động lên, thậm chí ngay cả thềm nước chảy phía sau nhà, đều leng keng rung động. Hôm nay, người cả nhà Quân Giao tươi cười trên mặt kia, đều là thật sự từ đáy lòng tràn ra, cho dù là không nói rõ, lúc này vừa đối mặt cũng không chính là hưng phấn muốn cười ha ha sao. Nga Tết đến, Tết đến. Tiếng cười không phải người khác mà là Vô Ưu. Đừng nhìn tiểu tử này bình thường dùng sức đóng vai người lớn, nhưng chỉ là một cái Tết, khiến cho hắn hoàn toàn lộ ra nhân bánh. Tết đến, ca ca ca ca, chúng ta phải làm gì đây? Xảo Nhi không hiểu, nàng trước kia đều là cùng bình thường không có gì khác nhau, nếu nói duy nhất không giống chính là, mẫu thân sẽ làm cho hai người bọn họ một chén trứng hoa ngọt ngào, đó là chỉ có lễ mừng năm mới có thể ăn đến. Mà hôm nay, hai người vừa rời giường, liền nhìn đến hai chén trứng hoa trên bàn cơm kia, ngửi thấy rất thơm, còn có hương vị ngọt ngào tỏa ra. Hôm nay là tất niên a, hai chén trứng hoa chạy nhanh uống lên đi. Ước khổ tư ngọt nhớ đắng cay trước kia mà nghĩ tới ngọt ngào ở hiện tại chính là như thế này. Hai người cũng chưa nói gì, bừng lên bát rầm rầm uống lên, như trước là cái loại hương vị này, thơm thơm ngọt ngọt, uống ngon cùng năm trước giống nhau. Sau đó Quân Chính Dân cùng Dương Thị từ bên ngoài tiến vào, mặt sau còn có Lưu Thẩm đi theo, trên tay bưng một đám sủi cảo thủy tinh trưng lớn bằng lòng bàn tay, đây cũng là Lưu Thẩm ở một nhà giàu trong thành học được tay nghề, hôm nay là lần đầu tiên làm. Loại sủi cảo trưng này da đặc biệt mỏng, thậm chí đều có thể xuyên thấu qua tầng da gần như trong suốt kia, nhìn đến nhân thịt màu đỏ ở bên trong, trông rất đẹp mắt. Mặt khác hai đĩa dưa muối nhỏ, hai đĩa đồ ăn nóng, còn có cháo tiểu mễ buổi sáng cố định mỗi ngày một chén. Vừa đẹp mắt lại có dinh dưỡng. Sau khi người một nhà dùng qua bữa sáng trong không khí vui mừng, Vô Ưu liền dẫn Xảo Nhi đi chơi, mà Quân Giao thì lại cùng Dương Thị và Lưu Thẩm vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị nhân, buổi tối phải gói sủi cảo, đây là cơm giao thừa ắt không thể thiếu trong Tết âm lịch hàng năm của Trung Quốc cổ đại. Nhân cải trắng cùng nhân nấm mộc nhĩ, hai loại nhân, hai cách bao. Quân Giao quyết định làm nhiều chút nhân, bao nhiêu sủi cảo một ít như vậy có thể ăn bao nhiêu làm bao nhiêu. Mà dư thừa còn lại thì đặt ở lều trong sân, bên ngoài lạnh như vậy, không bao lâu là có thể đông lạnh, hoàn toàn là có thể so sánh với sủi cảo đông lạnh nhanh ở hiện đại, hơn nữa đây là thiên nhiên, so với đông lạnh bằng tủ lạnh kia tuyệt đối ăn ngon hơn, có thể bảo tồn nguyên vị. Nghe Quân Giao vừa nói như vậy, Dương Thị cũng sẽ đồng ý, bao nhiêu một ít buổi tối đón giao thừa nếu là đói bụng, sẽ không cần bận rộn, trực tiếp dùng sủi cảo ăn là tốt rồi. Trên thớt lớn ở phòng bếp, Quân Giao đang dùng sức trộn nhân đã băm tốt, bên trong dựa theo kinh nghiệm của nàng, bỏ gia vị vào, mà Lưu Nương Tử thì cùng Dương Thị mỗi người một khối bột mì nhão, dùng sức nhào nặn. Chờ hết thầy chuẩn bị xong, Lưu Nương Tử một mình cán ra sủi cảo, nàng cùng Dương Thị thì mỗi người bao một loại nhân, đón giao thừa lễ mừng năm mới, đương nhiên vẫn là phải ăn sủi cỏ nhân cải trắng, cho nên liền giao cho Dương Thị. Mà nhân nấm mộc nhĩ có vẻ nhẵn mịn, Quân Giao đi ra ngoài sân, tìm một đoạn gậy trúc cầm dao chặt xuống liền vỡ, lại đem một nửa khác cũng phá vỡ, sau tìm đến một chiếc dao gọt khéo léo, động tác nhanh nhẹn khắc ra hai cái thìa cũng không giống thìa, thế này mới về tới phòng bếp cho Dương Thị một cái. Nương, dùng này đi thuận tiện mau lẻ. Này, này dùng như thế nào? Dương thị nhìn thấy trong tay là một mảnh trúc gì đó hỏi. Quân Dao cầm lấy một mảnh trúc, vê lên ra một cái sùi cảo, sau đó dùng mảnh trúc múc một chút nhân, đặt ở trên da sùi cảo, hai tay thoải mái vê một cái sùi cảo bụng rất tròn xoe, cái đầu khéo léo tinh xảo, rõ ràng xuất hiện ở lòng bàn tay Quân Dao. Chủ nhân bao thật là đẹp mắt, Lưu Nương tự cười nói, càng hiểu biết Quân Dao, lại càng giật mình, luôn cảm giác nữ tử này giống như cái gì đều biết, sự tình gì đều không làm khó được nàng vậy. Đúng vậy đấy, so với ta bao dễ nhìn hơn. Dương thị vừa thấy, này thật đúng là dùng tốt, sau đó thử bao một cái, quả nhiên là thực thuận tiện. Mà Quân Dao thì lại cầm lấy một cái da, để nhân lên, đem ra sùi cảo vê tốt, sau đó nắm hai cái góc, gấp khúc về phía sau, đem hai cái góc vê cùng một chỗ, nhìn qua tròn vo, rất là đẹp mắt. Chủ nhân, đây là gì a? Làm sao còn phải đem hai đầu vê lại? Nguyên bảo ta mới nghĩ đến, đẹp mắt không? Đẹp mắt mà thực khá. Đúng đấy, vừa ngụ ý sang năm có thể phát tài còn cùng ta nương bao khác nhau. Bên cạnh chuồng heo ở hậu viện Quân Chính Dân đang cùng Lưu Sơn cùng nhau, mỗi người một cái búa, hắc a bổ củi lửa tuy rằng là trời lạnh như thế, nhưng hai người như trước là cởi áo bông, nóng đầu đầy mồ hôi. Lão gia, vẫn là ta tự mình bổ đi. Lưu Sơn lau mồ hôi nói. Không có việc gì, trước kia thời điểm các ngươi chưa tới, còn đều là một mình ta đấy, bổ củi cũng không tính cái gì, hai người cũng mau chút. Thấy Quân Chính Dân nói như vậy, lúc này trong lòng Lưu Sơn cũng không phải tư vị, lại càng thêm dùng sức bổ lên. Bọn họ đi qua vài cái nhà giàu người ta làm việc, nhà Quân Dao xem như không bắt mắt nhất. Nhưng là cũng làm cho bọn họ cảm giác nhẹ nhàng cùng ấm áp nhất, ăn cùng chủ nhân giống nhau, làm việc cũng thực không bao nhiêu, mỗi ngày còn có thể ngủ ngon giấc, đây chính là lúc thư thái nhất từ khi cửa nát nhà tan 6 năm trước. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có một ý tưởng, về sau chủ nhân khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó nói không chừng mua vào hạ nhân sẽ càng ngày càng nhiều, hắn cũng không phải sợ sau đó lại uy hiếp đến vị trí của bọn họ, mà là nghĩ có thể nhìn thấy chủ nhân dần dần phát đạt cái loại cảm giác giống như đồng cam cộng khổ này, ngẫm lại khiến cho hắn cảm thấy kích động không thôi. Sau khi bổ củi xong, hắn lại đem tất cả gia súc cho ăn một lượt, sau đó liền quét tước sân, tuy rằng cũng không bẩn, nhưng là hắn như trước mỗi ngày sớm muộn gì đều dọn dẹp hai lần. Tại phòng bếp, ba người Quân Dao kiểm kê sùi cảo lúc này đã bao tốt, phát hiện cơ nhiên có hơn 500 cái, thực sự là dọa Dương thị nhảy dựng. Nhiều như vậy a, vậy phải ăn bao lâu? Quân Dao phốc xích cười, nương, làm sao có ngại nhiều, đây chính là cơm canh của một nhà bảy miệng ăn chúng ta a. Cho dù mỗi bữa có thể ăn luôn 150 cái, thế này mới ba bữa mà thôi, đừng quên cha ta cùng Lưu Thúc đều là đại nam nhân. Hai người kia một bữa không sai biệt lắm cũng phải 70-80 đi. Cũng đúng, cha con chính là thích sùi cảo này nhất, trước kia là. Tóm lại tối hôm nay nhất định để cho hắn ăn đến no căng, xuân nhiều đến lúc đó nấu nhiều một ít, ngày Tết cũng không thể ăn không đủ no, về sau nếu còn muốn ăn, chúng ta sẽ lại bao. Dương thị đã muốn đem Xuân Miêu cùng Lưu Sơn xem thành là người một nhà, hơn nữa nàng lại là người thiện tâm, đương nhiên sẽ không để ý bọn họ ăn bao nhiêu, dù sao từ khi hai người bọn họ đến đây, sự tình trong nhà này, nàng cơ hồ cũng không chen tay nhiều. Ai thực tạ ơn phu nhân cùng chủ nhân. Ai sẽ đối với hạ nhân nói cho người ăn đến no a, cũng chỉ có phu nhân thiện tâm này. Sủi cảo bao tốt, Lưu Thẩm liền bưng đến lều trong sân, đặt trình tề ở trên cái giá, sau đó từ bên cạnh xuất ra một khối thịt lớn, rồi đi trở về. Hôm nay giữa trưa phải làm một bữa ăn phong phú, giữa trưa ngày ba nơi ăn phong phú, là ngụ ý từ biệt năm cũ nghênh đón năm mới, ăn càng tốt, đại biểu ngươi này sắp đi qua một năm, trôi qua càng thêm thuận lợi, coi như là một loại hy vọng tốt đẹp. Quân Dao đi ra ngoài, đem phòng bếp lưu lại cho hai người này, nàng trở lại trong phòng mình, xuất ra một cái sổ sách, sau đó lật xem bên trong, nghĩ vợ chồng Lưu Sơn tuy rằng đến nhà mình chẳng qua mới 10 ngày, mà Quân Dao lại có thể nhìn ra, bọn họ là hiểu được cảm ơn, cũng làm đến nơi đến chốn, cho nên liền quyết định thời điểm buổi tối cho bọn hắn mỗi người một lượng tiền thưởng, dù sao có một số việc nàng sẽ không nghĩ chu đáo, nếu là bọn họ có tin vui trong tay cũng có tiền bạc có thể tự mình mua sắm. Còn có hai hài tử, vẫn dùng hà bao nàng tự tay may cất vào 10 cái tiền đồng, xem như tiền mừng tuổi, mà Quân Chính Dân cùng Dương thị, bọn họ trong tay có một ít bạc vụn mình đưa cho, hoàn toàn không cần quan tâm. Trên sổ sách ghi chép rất nhiều khoản, tuy rằng nhiều, lại cực kỳ rõ ràng dễ hiểu. Lật đến trang ghi chép chi tiêu sang năm cần dùng, mặt trên đã trải qua Quân Dao tính toán tỉ mỉ cải tạo lại ngọn núi cùng đào hồ cá, đều được tính toán rành mạch, ngọn núi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Quân Dao vốn định đem toàn bộ ngọn núi vây lại, nhưng là dùng gạch ngói, đó cũng không phải là khoản chi nhỏ, nhưng là dùng bụi gai cũng rất tốt, không cần bỏ vào một chút phí tổn, còn có hiệu quả phòng sói tốt lắm, chẳng qua chính là cần thời gian trưởng thành. Đương nhiên, sói này phi sói kia, nàng phòng là một ít sói có lòng tham cùng sói đáng khinh, bạch nhãn lang. Mà ấm bằng, liều ấm, bằng thủy tinh trong mong muốn của nàng, cũng không muốn xây vào lúc này, thầm nghĩ về sau có thể ở một chỗ cách kinh thành không gần không xa, nhưng là giao thông tiện lợi, mua xuống vô số điền sản, sau đó xây lên vài tòa ấm bằng thủy tinh, đến lúc đó không ngừng cung ứng tới trong trung tâm thương mại nàng kinh doanh, dù sao hiện đại có câu cửa miệng, nếu muốn giàu trước sửa đường. Đường, nàng là sẽ không sửa, nhưng là tìm một nơi giao thông tiện lợi chung quy so với sửa đường sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ngay tại thời điểm nàng tự hỏi quy hoạch cho tương lai, cửa phòng vang lên, bên ngoài là thanh âm một nam tử. Quân Dao đứng lên đi qua mở cửa ra, liền nhìn đến vẻ mặt cương nghị lạnh cứng của Miêu Nhược đứng ở khúc quanh hành lang hậu viện, ở bên người hắn còn bày hai cái hòm gỗ thực tinh xảo, khắc hoa văn, viền bạc khảm ngọc. Phu nhân, Miêu Nhược cung kính ôm quyền, đây là lễ mừng tuổi của chủ tử để cho thuộc hạ đưa tới cho thiếu gia và tiểu thư, nơi này còn có một phong thư chủ tử gửi cho phu nhân, chủ tử dặn dò phu nhân sau khi xem xong thiêu hủy thư như trước. Ân, nói với hắn một câu, ta đã biết. Dạ, vậy Miêu Nhược liền cáo từ. Không vội, ta còn có chuyện muốn hỏi. Nàng vội vàng nói, sợ tên bay đến bay đi này, bởi vì mình nói chậm nháy mắt biến mất. Miêu Nhược lại ôm quyền khom người, phu nhân mời nói. Chủ tử nhà ngươi là muốn thanh quan sườn vẫn là cử hiền hoàng? Thanh quan sườn, đơn thuần ở bên cạnh vua cử hiền hoàng, vị vua có tài có đức. Miêu Nhược sửng sốt gần như có điểm há hốc mồm, này biểu hiện ở trên người thiên hạ đệ nhất sát thủ là cực độ thất thố. Thuộc hạ không biết, hắn chỉ phụ trách chấp hành mệnh lệnh, không phụ trách nghị luận gia chủ, cho dù là biết cũng sẽ làm bộ như không biết, đây là nguyên tắc của hắn, cũng là điều kiện duy nhất ở lại bên người chủ tử. Quân Dao đã sớm nghĩ tới đáp án của hắn, cũng không lại miệt mài theo đuổi, nhưng là cũng rất là nghiêm túc làm cho hắn truyền cáo cho Ninh Nguyệt Cẩn, nếu hắn nghĩ làm nhiếp chính vương gia buông rèm chấp chính thì để cho hắn ở đó hóng mát đi. Miêu Nhược gật đầu lên tiếng trả lời, nhưng là sắc mặt khi rời đi, lại quỷ dị khó hiểu. Chỉ có một ý niệm trong đầu, dưới đáy lòng không ngừng xoay quanh, phu nhân thực biêu hãn, lúc này may mắn vương gia không phải một người ham mê sắc đẹp, nếu không hắn tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần nàng biết trong phủ có thị thiếp thấp hơn một chút chính là có thông phòng, phu nhân đều có thể đem chủ tử bắn đi ra ngoài. Không nói cái khác, liền ngay cả Miêu Nhược mình có đôi khi đều đã đến nơi gió chăng thả lỏng một chút, mà chủ tử nhà mình, hắn không thể không nói tiếng bội phục, khiết phích kia không phải nghiêm trọng bình thường. Bao nhiêu lần nhìn thấy có chút tiểu thư thế gia danh môn vọng tộc với đủ các loại trùng hợp, các loại ngã sấp xuống, các loại đúng dịp ngã vào trên người vương gia, đều bị một cỗ chân khí mạnh mẽ cho bay ra. Đừng nói gần người, chính là có suy nghĩ kia đều muốn không hay ho, dần dần, ở kinh thành, chủ tử càng thêm bị vô số tiểu thư quan gia ái mộ, lại chung quy không một ai dám gần người, mà sau này lại đột nhiên xuất hiện phu nhân. Cứ nhiên liền quỷ dị chiếm được chủ tử mình thích như vậy, không, hẳn là không chỉ là thích đi, nếu không cũng sẽ không phái hắn chẳng phân biệt ngày đêm tới đưa lễ mừng tuổi cho hai vị tiểu chủ tử cùng thư, phải biết rằng, ở trong thư phòng của chủ tử, một ngày nào đó đột nhiên nhiều ra một bức họa, ngay tại trong rừng cây gần bờ sông kia, một nữ tử dựa vào cây mà đứng, sợi tóc bay múa, hai má kiều mị, mắt đẹp sáng quắc, môi đỏ mọng kiều diễm. Liền bởi vì hắn không cẩn thận thấy được thiếu chút nữa là bị ánh mắt của chủ tử làm cho đông chết, thật đáng sợ. Nhưng mà nếu nói đến còn có một người, nếu có thể tiếp cận chủ tử coi như là vị trong kinh thành kia tứ đại kim vệ bọn họ trong lòng đều hiểu được chủ tử đối người nọ có bao nhiêu yêu quý, cho bao nhiêu hy vọng. Kinh thành Cẩn Thân Vương Phủ, Lạc Mai Các. Lạc Mai Các cùng Y Lan Các giống nhau, rất là rộng mở nhưng là lại đặc biệt lạnh, không bằng Y Lan Các bốn mùa như xuân như vậy. Ở Cẩn Thân Vương Phủ có bốn tòa các bốn mùa nổi tiếng thiên hạ, Y Lan Các, Lãm Nguyệt Các, Thiên Lộ Các và Lạc Mai Các. Y Lan Các bốn mùa như xuân, Lãm Nguyệt Các thủy thiên nở rộ, Thiên Lộ Các lá phong như máu, Lạc Mai Các hoa mai thơm ngát quanh năm. Bốn tòa lầu các cảnh tượng hết sức dị thường như thế, lần lượt xây trên một hồ rộng mênh mông ở hậu viện, chỉ có một cái hành lang trên mặt nước nối đến lương đình tao nhã ở giữa hồ nước, sau đó từ lương đình thông hướng bốn tòa các. Không người nào biết bốn mùa các của Cẩn Thân Vương phủ này là hình thành như thế nào, chỉ biết là lúc trước khi Thiên Hoàng còn trên đời đã đem tòa phủ đệ này ban cho hắn, hơn nữa từng lập xuống di chiếu, bất luận kẻ nào cũng không được đánh chú ý tới Cẩn Thân Vương phủ, nếu không Chu cửu tộc cả nhà xử trảm, đế vương thì thoái vị cho người hiền, người có tài có đức. Từng bởi vì tòa phủ đệ này, đại hoàng tử chính là cùng hoàng đế cầu xin rất lâu, chẳng qua chung quy là bị Nguyên Phong đế cự tuyệt không cho đường sống thương lượng, lại khiển trách nếu còn dám đánh chủ ý lên cẩn thân vương phủ, liền biếm làm thứ dân. Đến tận đây, những hoàng tử khác mơ ước cẩn thân vương phủ mới hoàn toàn dừng chủ ý. Sau Lạc Mai Các, một dải lớn hoa mai ngạo nghễ nở rộ, liều mạng tản ra mùi thơm thản nhiên, tuy rằng mùi hương cực nhạt, lại bởi vì đóa hoa dày đặc đa dạng, mà mùi thơm tao nhã bay xa. Ở trong rừng mai, ôn tuyền, suối nước nóng, bốc hơi nóng lại chính là một mảnh hương diễm. Hai nam nhân một lớn một nhỏ ngồi ở trong ôn tuyền, dựa lưng vào bờ suối tinh tế trơn nhẵn, thư giãn gân cốt. Nhỏ không có gì để nói, đơn giản chính là màu da thực trắng, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu. Mà nam tử tóc đen ở bên cạnh hắn, cũng là người làm cho mỗi một người nhìn thấy, hận không thể máu mũi cuồng phun mà chết, cơ bắp rõ ràng, da trơn nhẵn trắng nõn, ở trong hồ nước sóng nước dập dờn như ẩn như hiện, từ bàn tay thon dài của nam nhân vẩy nước hắt lên trên người, bọt nước xinh đẹp hôn da thịt nam tử quyến luyến chảy xuống, rồi sau đó ở trong chủ nhân lại một lần nữa hắt lên, vui nhảy bật lên, vòng đi vòng lại. Hoàng thúc, thần nhi thích nhất tắm rửa ở nơi này của hoàng thúc. Tiểu tử kia xem tuổi không lớn, chỉ có khoảng 10 tuổi, lại cực kỳ đáng yêu, mắt ngọc mày ngài, phấn điêu ngọc trác, một chút không thể kém hơn so với Vô Ưu. Tích thì thường xuyên đến, cho dù hoàng thúc không ở, thần nhi cũng có thể để cho Hoa Trung mang cháu lại đây. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nói, nhưng là yêu thương trong giọng nói cũng là rõ ràng như vậy. Ân, vậy về sau nếu hoàng thúc không muốn tòa nhà này, có thể đưa cho thần nhi không? Tiểu tử kia ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Ninh Nguyệt Cẩn. Ninh Nguyệt Cẩn ánh mắt liền nhu hòa, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tiếp theo liền đối hắn lắc đầu, nói không thể. Vì sao? Hắn cũng không tức giận, chính là không rõ mà thôi. Bởi vì thần nhi phải ở tại trong hoàng cung. Nhưng là Mẫn Phi nói thần nhi sớm muộn gì cũng phải ra phụ tự lập, phụ hoàng sẽ cho thần nhi một cái phong hào gì đó mà. Tiểu tử kia nháy mắt sùng bái nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, ở trong lòng hắn, Ninh Nguyệt Cẩn là tốt hơn so với phụ thân hắn, ít nhất so với phụ hoàng đối hắn còn tốt hơn. Mẫn Phi, mắt của Ninh Nguyệt Cẩn nhất thời tối sầm, một chút lạnh lùng ở trong mắt phượng chợt lóe mà qua, mau làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Sẽ không, thần nhi về sau là phải làm hoàng đế, hoàng thúc không phải đã cùng cháu nói rất nhiều đạo lý trị quốc bình thiên hạ sao, chẳng lẽ cháu đều đã quên. Ngữ khí của hắn có chút nặng, Ninh Tử Thần rụt lui cổ, hắn còn quên nói một câu khác, hắn thích nhất là hoàng thúc, nhưng là sợ nhất cũng là hoàng thúc. Thần nhi biết, nhưng là hoàng thúc, thần nhi không muốn làm hoàng đế, không muốn cùng phụ hoàng giống nhau. Mẫu phi hắn chính là bị hoàng hậu hại chết, tuy rằng nhỏ, nhưng đều ghi tạc trong lòng, hắn không muốn về sau mẫu thân đứa nhỏ của mình cũng như vậy. Được rồi, có thể nghĩ tới mức độ như vậy, tuyệt đối không phải tiểu hài tử. Không muốn giống như hắn, vậy đi thay đổi, có một số việc chung quy phải có người thay đổi mới được, nếu không chỉ có thể tiếp tục kéo dài đi xuống như vậy, không ai quy định, hoàng đế phải là hậu cung 3000. Đẹp vô số, độc sủng một người thì làm sao? Thần nhi, cháu là đứa nhỏ hoàng thúc tự mình dạy ra, tương lai nhất định sẽ trở thành vua của thiên khải. Hoàng thúc dạy cháu nhân chính, nền chính trị nhân từ yêu dân, dạy cháu định quốc an bang, dạy cháu kính hiền thần xa tiểu nhân. Này đó cháu đều phải nhớ ở trong lòng, vài vị huynh trưởng của cháu đều cùng phụ hoàng cháu giống nhau, không có khát vọng lớn, lại không bản lĩnh thật sự, vì tư thế hào hùng của tổ tiên Ninh gia gây dựng lên mảnh giang sơn này, vì hàng ngàn hàng vạn dân chúng thiên khải quốc, cháu chắc chắn trở thành một hoàng đế tốt, đây là trách nhiệm của cháu, chối cũng chối không xong. Ninh Tử Thần mày nhỏ nhăn thực chặt, không phải đang làm gì khác mà là đang đem lời nói của Ninh Nguyệt Cẩn lúc này, không ngừng tiêu hóa. Có đôi khi oán giận thì oán giận, nhưng là trong lòng hắn lại có một giấc mộng, đó chính là đem mẹ đẻ mình, một lần nữa xứng danh truyền vào tổ lăng hoàng gia. Mà muốn làm được điểm này, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đi lên ngôi vị hoàng đế ngai vàng mà mỗi người thiên khải quốc thèm nhỏ dãi kia. Sau đó hắn ban đầu nghĩ sẽ không làm hoàng đế, nhưng là lại bị một câu, hồ nháo của hoàng thúc, làm cho sợ tới mức cũng không dám nghĩ nữa. Hắn tôn kính hoàng thúc, càng thêm kính yêu hoàng thúc, người dạy cho mình văn thao võ lực, hắn luôn sẽ ở từng cái đêm khuya đêm dài người tĩnh, ở trong cung của mình không ngừng học tập lại học tập, nhất là vì không để cho hoàng thúc thất vọng. Mặt khác trong lòng hắn biết một chút, hoàng thúc là người trong lòng vấn vương muôn dân chăm họ nhưng lại vô tâm với ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn liền thay hoàng thúc gánh lên phần trách nhiệm này, để cho người có thể tiêu dao thoải mái làm chuyện mình muốn làm. Nắm tay nhỏ ẩn ở trong ôn tuyền dùng sức nắm lại. Hắn ở trong lòng không ngừng thề, nhất định phải làm cho hoàng thúc nhìn đến một cái thiên khải quốc cường thịnh phồn hoa. tuy rằng bên người có bốn vị hoàng huynh, mỗi một vị đều trông mong nhìn chằm chằm cái vị trí cao nhất kia, nhưng hắn chính là tin tưởng, chỉ cần là hoàng thúc muốn làm thì nhất định sẽ thành công, có điểm mù quáng lại tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Thời gian một chút đi qua, mà Ninh Tử Thần cũng bởi vì suy nghĩ nhiều lắm, tinh lực tiêu hao, dần dần đã ngủ. Ninh Nguyệt Cẩn thấy, đứng lên, đầy người bọt nước nháy mắt chảy xuống, cánh tay vừa nhấc một cỗ nội lực hùng hậu thúc dục xuống, cẩm bào treo ở cành mai bên cạnh lăng không mà đến. Mặc y bào vào, ra khỏi ôn tuyền, nơi này chính là giống như mùa đông rét lạnh vậy, rồi sau đó hắn khoác một bộ quần áo cho Ninh Tử Thần ôm nhóc đi ra Lạc Mai Các. Trong Thiên Lộ Các, một nam tử mặc áo giáp đen đang lẳng lặng đứng ở trước cửa, mà nếu là không nhìn kỹ ở trong bóng đêm hắn cơ hồ làm cho người ta thực dễ dàng xem nhẹ, hơi thở kéo dài mềm mại kia, không cần đoán cũng biết là cao thủ trong cao thủ. Cảnh Hoành, đưa chủ tử nhà ngươi trở về. Dạ, vương gia. Cảnh Hoành tiến lên tiếp nhận Ninh Tử Thần, hướng về phía Ninh Nguyệt Cẩn cung kính cúi người hành lễ, vài cái lên xuống, liền biến mất ở Cẩn Thân Vương phủ to như vậy. Ngày mai chính là cung yến, tựa hồ cuối mỗi năm, hắn đều sẽ đặc biệt chán ghét đối với những thiên kim quan gia này, thậm chí là giai lệ hậu cung, đối với vị son phấn dày đặc không ngừng quanh quẩn tại bên người kia, đối với mấy cháu trai nhìn như đối hắn cung kính có thêm nhưng thời khắc đều đang đề phòng, đều là thực chán ghét nhưng không đi cũng không được, dù sao cái hoàng huynh duy nhất kia chính là một năm so với một năm rách nát thêm, nói không chừng ngày nào đó sẽ lặng yên băng hà, vì không cho dân chúng gặp nạn, hắn tất phải sớm một chút cùng hắn ta ngả bài mới được. Cũng không biết đầu óc ngày càng mê mẩn kia còn có thể nói thông hay không. Giấc mộng trường sinh bất lão, giấc mộng 3000 ngự nữ ở dưới các loại đan dược không biết là gì, ban đầu cơ thể vốn khỏe mạnh. Này đã là màu da vàng như nến, gầy như que củi, nhưng là đối với quyết định lúc trước làm cho hiền, không làm hoàng đế, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng hối hận. Nếu không cho dù hắn ta ngồi ngôi vị hoàng đế thật sự ổn, hắn đều có thể dễ dàng nắm lấy, nhưng hiện tại cũng là lo lắng, vài đứa cháu kia nhìn như không có thiên phú trị quốc gì, lại người người tâm ngoan thủ lạt, vô ý một cái, không chừng sẽ máu chảy thành sông. Bóng đêm thực sâu, cẩm bào màu trắng của hắn, ở trong gió lạnh bay phất phới, hai tay để sau lưng mà đi chậm rãi đi ra khỏi bốn mùa các, đi hướng trong thư phòng ở tiền viện. Bước vào thư phòng, một cỗ hơi thở ấm áp như xuân nghênh diện đánh tới, hàn ý một đường đi tới bị xua tan. Tóc dài màu đen, sớm đã ở dưới sự thúc dục của nội lực mà khô rồi, lúc này đang mềm mại dán tại phía sau lưng, làm nổi bật ngũ quan tuyệt sắc kia càng thêm trắng nõn cùng ngạo nghễ, làm cho mỗi một người nhìn thấy người của hắn cũng không khỏi sẽ nghĩ đến Trích Tiên cưỡi gió mà đến kia. Trong thư phòng, trên vách tường bên trái, một bức họa cao ngang người treo tại bên trên. Nữ tử bên trong eo nhỏ xinh xắn được bao dưới quần áo màu trắng, dáng người tinh tế, ngũ quan cũng không phải đặc biệt xuất sắc, lại bởi vì cặp mắt đẹp kia, làm tăng thêm một loại mị hoặc làm cho người ta khó có thể rời, bên trong ẩn chứa lãnh liệt bá đạo ôn nhu thậm chí vô tình cùng hắn tương tự như vậy, mà chính là vì điểm giống nhau này, mới làm cho tim hắn điên cuồng nhảy không ngừng. Ở ngày đó hồi phủ, hắn liền múa bút vẩy mực nhất bút hợp thành, vốn tưởng rằng sẽ không có tưởng niệm như vậy, nhưng là khi nhìn đến bức họa này, mới đột nhiên phát hiện cái nữ nhân kia đã muốn ở trong lòng hắn rơi xuống dấu vết khắc sâu như vậy, một cái nhăn mày cười, nhất cử nhất động, đều phảng phất gần ngay trước mắt. Ngồi vào nhuyễn tháp trong thư phòng, nâng tay ấn lên mi giác, suốt ngày suy nghĩ cùng an bài, chung quy là có điểm mệt mỏi, nhưng mà cũng phải, hắn bị truyền làm tiên nhân, nhưng chung quy vẫn chỉ là một phàm nhân. Phàm là người còn có dục vọng, mà hắn vốn cảm thấy buồn cười, lại cuối cùng là không thể không thừa nhận dục vọng của hắn có lẽ cũng không thua bất luận kẻ nào. Ít nhất 20 mấy năm trước kia, hắn chưa từng có suy nghĩ bức thiết muốn có được một nữ nhân, chưa từng có. Chờ Miêu Nhược rời đi, Quân Giao tìm Vô Ưu cùng Xảo Nhi đến đây, chỉ vào hai cái dương nhỏ trên bàn trước mặt đối bọn họ nói, mở ra nhìn xem đi, cái thúc thúc xinh đẹp kia của các con tặng cho các con lễ mừng tuổi. Hai cái tiểu tử kia vừa nghe có lễ vật có thể lấy, lúc ấy liền vui vẻ hỏng rồi, mỗi người một cái dương, nhào lên liền mở ra, nhất thời tiếng kinh hô của hai tiểu hài tử, ngay tại trong phòng truyền ra. Quân Dao cũng hiếu kỳ, tiến lên vừa thấy, nhưng là có điểm kinh hãi, không phải vì lễ vật bên trong, mà là không nghĩ tới hắn cơ nhiên sẽ hiểu biết hai hài tử này như vậy. Bên trong dương của Xảo Nhi toàn bộ là chứa quần áo, từ áo lót đến hài miệt, còn có đủ loại trang sức cực kỳ tinh xảo, đều là thích hợp với tuổi này của Xảo Nhi, mà bộ quần áo vải dệt kia cực kỳ tinh tế, mặt trên dùng chỉ vàng thêu từng đám hoa mai, liếc mắt một cái nhìn lại giống như có thể ngửi được hương hoa mai thản nhiên nhàn nhạt kia cũng giống như trên người hắn vậy. Mà trong dương của Vô Ưu rất đơn giản, là một ít bộ sách mới tinh có hơn 20-30 bản, còn có một bộ văn phòng tứ bảo, nhiên mực kia cư nhiên cùng lúc trước đưa cho Tống Thanh Trần giống hệt nhau, chính là huyết nhiên mực làm cho hắn kinh ngạc đến kinh hỉ, mà cán bút cũng là bạch ngọc tạo ra, trang giấy thì lại là có một chồng siêu dày, ước chừng cao cùng thùng không sai biệt lắm, mỗi một trang giấy đều tinh tế, ánh sáng màu trắng óng ánh. Quân Dao có điểm tò mò, từ bên trong xuất ra một tờ giấy, sau đó trở lại trong phòng viết hai chữ, rồi sau đó phát hiện nét mực rõ ràng, có thể thấy được hoa văn, mức độ rõ ràng, thực rõ ràng chính là giấy tuyên thành tốt nhất. Sau đó Quân Dao đem trang giấy tuyên thành này cầm ở trong tay mình nhìn nhìn, cuối cùng ra một cái kết luận, nhẹ giống như cánh ve trắng như tuyết, rung rung giống như lụa nhỏ không nghe thấy tiếng. Đây là hình dung tốt nhất của thế nhân, rất đúng với phẩm chất của giấy tuyên thành. Cái tên phá sản kia, con nhà ta còn chưa có bắt đầu lên lớp đâu, đưa tới thứ này như vậy, chờ về sau thanh danh lan truyền lớn, ta xem ngươi còn có cái gì tốt để lấy ra. Ở hiện đại, giấy tuyên thành tính chất như thế, mỗi tờ đều mấy đồng tiền, mà tại niên đại công nghệ lạc hậu này, phòng trừng giá lại càng xa xỉ. Chờ nàng trở ra, liền nhìn đến Vô Ưu cùng Xảo Nhi đã muốn không thấy, Quân Dao không khỏi mồ hôi như thác nước, hai cái dương kia thực không nhẹ a, các con đây là ăn rau chân vịt sao? Nhưng mà thôi, bọn họ thích là tốt rồi. Trở lại trong phòng, lấy ra thư hắn gửi mở ra, bên trong như trước thực ngắn gọn, lại bao quát rất nhiều tin tức. Có thế cục triều đình gió nổi mây phun, mà nàng muốn làm cái gì cứ việc đại triển quyền cước. Có thực đơn của nàng rất được hoan nghênh, sang năm phân thành lại sẽ nhiều rất nhiều. Có hắn tuy rằng không ở bên người, nhưng là nàng vẫn phải làm cho hắn một thân phận chính danh, không thể để cho nhi nữ biết hắn là một người cha rõ ràng đang ở lại bị một câu nói của nàng chôn vùi dưới đất vàng. Cuối cùng, nhìn đến cuối cùng, mặt Quân Dao đỏ quỷ dị, mà đầu sỏ gây nên chính là bốn chữ to chói lọi cuối thư kia, thật là tưởng niệm. Thứ, ngọn lửa nhảy lên, một góc thư bị đốt rất nhanh liền hóa thành một đám khói bụi trong trần thế. Miệng người nào đó còn đang không ngừng nói thầm, nhìn là một bộ cấm dục hệ cầm thú hệ cư nhiên sẽ viết thư tình, Ninh Nguyệt Khẩn, ngươi có bản lĩnh. Mắng thì mắng, khóe miệng tươi cười cũng là càng ngày càng cao. Rốt cục còn là có người phòng trừng nhìn không được ở bên ngoài gõ cửa. Mẫu thân, bà ngoại kêu chúng ta ăn cơm. Là tiểu cô nương Xảo Nhi. Đến đây, Quân Dao đáp lại một tiếng, đứng lên, đi ra ngoài. Trong phòng, là tràn đầy một bàn đồ ăn, mỗi một loại đều tản ra mùi hương làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Cái bàn rất lớn, nhưng là hiện tại liếc mắt một cái nhìn lại, lại cảm thấy nhỏ như vậy, rõ ràng chỉ 5 người, vì sao còn muốn làm 10 món ăn. Quân Dao vào cửa, nhìn đến cơm chưa phong phú kia, liền cảm thấy no. Dao Nhi lại đây, hôm nay là tất niên, chúng ta đều uống một chút, dù sao buổi chiều cũng không cần làm việc, đều ngủ, buổi tối sẽ cùng nhau đón giao thừa. Dương Thị vui vẻ gọi Quân Dao. Quân Chính Dân thì ôm một vò rượu đi vào, hậu viện có cái hầm, là khi xây phòng nàng làm cho người ta đào, bên trong có vài hũ rượu, đều là lấy từ bên trong quán rượu ở trấn trên, chưa chắc đã uống tốt, nhưng cũng là cao lương thuần khiết lên men ủ, tuyệt đối không có chuyện tình chứa cồn gì vượt chỉ tiêu, người hiện đại dùng là bã rượu. Ba người Quân Dao bày ba cái chén rượu ở trước mặt, mà Xảo Nhi thấy, nhất định nếm thử một ngụm, chờ Quân Chính Dân rót đầy cho ba người, Quân Dao dùng chiếc đũa dính một chút, đưa đến miệng Xảo Nhi, không ngoài dự đoán nhìn đến tiểu nha đầu mặt nhăn thành bánh bao mặt, đầu lưỡi phấn nộn thẳng kêu này cay cay cay, bộ dáng đáng yêu chọc người cả phòng nở nụ cười. Nương, Lưu Thúc Lưu Thẩm cũng vào nhà ăn cơm đi. Quân Dao hỏi. Ân, làm cho bọn họ ăn 6 món ăn, nói thẳng lục lục đại thuận, mà chúng ta cái này kêu là thập toàn thập mỹ. Này ngụ ý điềm báo tốt đẹp, Dương Thị chính là thích nghe nhất, ai không hy vọng nhà mình hòa hòa mỹ mỹ. Quân Dao lúc này từ trong lòng xuất ra hai thỏi bạc đưa cho Dương Thị nói, chờ thời điểm buổi tối thưởng cho bọn hắn đi, tuy rằng chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng ta cũng nhìn ra được hai người Lưu Thúc đều là người thành thật có khả năng, chờ nương nói cho bọn họ, về sau mỗi tháng cho bọn hắn một lượng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng, muốn ăn gì hoặc là thích gì, đều tự mình đi mua, chờ về sau chúng ta nếu lại mua người. Lưu Thẩm cũng có thể giúp đỡ dẫn dắt, sẽ không cần nương vất vả. Dương Thị tiếp nhận đến, gật gật đầu, đồng ý nói, được cũng không nói cái khác, Xuân Miêu chính là người có khả năng, tay nghề nấu cơm ta cảm thấy thật tốt, Lưu Sơn cũng là người chịu khó, thấy cha con muốn làm gì, hắn luôn sẽ đoạt lấy đi, làm hại cha con thường xuyên oán giận nói là nhàn đến toàn thân đều khó chịu. Quân Dao nghe xong, bật cười nói, cha, đừng lo lắng, chờ đến đầu xuân, có việc của người cam đoan cho người chân không chạm đất. Quân Chính Dân lại cười ha ha thẳng gật đầu, nói là có việc làm trong lòng hắn mới thoải mái. Dù sao đều là cả đời làm việc nhà nông, điều này làm cho hắn đột nhiên rảnh rỗi, thật đúng là không thích ứng. Giữa trưa Quân Dao cùng cha mẹ uống lên vài chén rượu, sau đó Dương Thị mặt liền hồng lợi hại, rồi sau đó ngay cả cơm đều ăn không vô đi, phải về phòng trong ngủ. Quân Giao lại cùng quân chính dân ở bên dưới chậm gì gì uống, cuối cùng còn ăn một chén cơm. Chờ Lưu Thẩm tiến vào đem đồ ăn mang xuống, hai cha con uống lên chút trà, cũng vì đón giao thừa, đều tự về phòng ngủ. Quân Giao ngủ thực sâu, đại khái là vì mấy ngày nay quá mệt mỏi, mà thời điểm khi Dương Thị đến kêu nàng, nàng chỉ cảm thấy lúc này vừa cảm giác ngủ xương cốt đều giòn tan. Giao Nhi có phải mệt hay không? Nếu quá mệt mỏi thì ăn xong cơm chiều, đi ngủ sớm một chút đi, ta và cha con trông. Hai hài tử còn quá nhỏ, hơn nữa dù sao cũng không phải chính tôn quân gia, cho nên chuyện thức đêm đón giao thừa này, sẽ không để hai tiểu hài tử đến đây. Quân Giao ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài, chỉ cảm thấy ngọn đèn mờ nhạt xuyên thấu qua song cửa sổ ở trong phòng hạ xuống ánh sáng loang lổ. Nương, hiện tại giờ nào? Nàng khàn giọng hỏi. Mới đầu mà thôi, lại thêm nửa canh giờ chính là từ cụ đón mới, người Lưu Thẩm đã ở phía trước viện nấu sủi cảo, Vô Ưu cùng Xảo Nhi sớm đã ở trong phòng chờ ăn sủi cảo, chỉ thiếu con ngủ nhiều nhất. Dương Thị yêu thương vuốt tóc đen nhánh kia của nữ nhi ôn nhu nói. Ân, nương ta lập tức liền dậy. Quân Giao bao nhiêu vẫn là không quen bị người vuốt ve cho nên bất động thanh sắc ngồi dậy. Sau đó, nàng đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, phủ thêm quần áo cùng Dương Thị cùng đi tiền viện. Chương 54 Hối hận, buổi tối đêm 30, cả tòa nhà quân gia cả đều đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ đèn đều được thắp sáng, mặc kệ ở nơi nào đều là giống như ban ngày. Đứng ở trước cửa nhà, hướng trong thôn nhìn lại, nơi nơi đều là ngọn đèn, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng trẻ con sung sướng vui đùa ầm ĩ cùng tiếng người lớn gọi đứa nhỏ nhà mình về nhà ăn cơm. Thượng phòng ở tiền viện, hai tiểu gia hỏa kia đang ngồi ở trên kháng, trong tay mỗi đứa là một cái hà bao, gạt gạt đếm tiền đồng trước mặt mình. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, tay nhỏ bé trắng noãn của Xảo Nhi bốc lên tiền đồng, đếm một cái để lại ở lòng bàn tay, chờ toàn bộ đếm xong, quay đầu hưng phấn nhìn Vô Ưu nói, ca ca, mười cái tiền đồng đấy, là mười cái nha. Ân, của ta cũng là mười cái. Vô Ưu chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem tiền đồng trước mặt lại một lần nữa bỏ vào trong hà bao. Ta tiểu nha đầu của nương biết đếm, Quân Giao có điểm giật mình, chính mình giống như chưa dạy tiểu nha đầu này đi. Xảo Nhi kiêu ngạo dương đầu nhỏ lên, hai cái búi tóc trên đầu rung lên, là ca ca dạy con đấy. Mắt to đen nhánh của Vô Ưu nhìn mẫu thân cười dài trước mặt, luôn cảm thấy sắc mặt của nàng có điểm tái nhợt, nhịn không được nâng tay xoa mặt nàng, lo lắng hỏi, nương, có phải người không thoải mái hay không a? Che lên tay nhỏ bé non mềm của bé, Quân Giao cười lắc đầu, nương không có việc gì, chính là ngủ có chút nhiều. Mẫu thân, nếu không thoải mái thì nói với Xảo Nhi nga, Xảo Nhi sẽ chiếu cố mẫu thân. Nghe được lời nói của ca ca, Xảo Nhi nhất thời liền nôn nóng, liền kích động đứng lên trước mặt Quân Giao, trừng mắt to ngập nước nhìn nàng. Quân Giao yêu thương đem nữ nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi nói, Xảo Nhi ngoan, mẫu thân không có việc gì, nếu mẫu thân vừa không thoải mái, cam đoan cho con là người đầu tiên chiếu cố được không? Ân, mẫu thân, chúng ta đã nói tốt rồi nga, nhưng mà Xảo Nhi hy vọng mẫu thân, vĩnh viễn đều không cần sinh bệnh, Xảo Nhi sẽ sợ. Bé làm sao có thể quên, một lần Quân Giao bệnh nặng mấy tháng trước kia chính là ước chừng ở trên kháng nằm 3 ngày a, không ăn không uống không nói lời nào, chính là thiếu chút nữa làm tiểu cô nương này sợ hãi. Bên này ba mẹ con đang nói, Dương Thị cùng Lâm Thị và Quân Hiếu Hiền đi đến. Nhị thẩm tới rồi. Quân Giao có điểm hiểu được mục đích đến của Lâm Thị, nhất định là tới truyền lời nhắn của lão gia tử. Ai, đến đây. Lâm Thị cười gật gật đầu, sau đó cùng Dương Thị ở bên cạnh nói, đệ muội các ngươi này năm đầu tiên ở riêng liền không quay về, giống như có điểm không tốt, ngươi cũng biết cha, ông chính là ngóng trông một nhà đoàn tụ, bình thường muội nói không quay về cũng không có gì, nhưng là lễ mừng năm mới chúng ta vẫn là phải tế tổ tam đệ chung quy là phải đi một chuyến. Dương Thị sắc mặt có điểm khó xử, nàng là thật không muốn lại đến lão Quân gia, nói thật nàng chỉ cần nhìn đến khuôn mặt cay nghiệt kia của lão thái thái, liền cảm thấy ngực quay cuồng. Nhị tẩu tẩu cũng biết tính tình của lão thái thái, lúc này là năm mới, chúng ta chỉ muốn cùng khuê nữ mình một nhà vui vui vẻ vẻ qua cái Tết, nếu trở về, lão thái thái nhìn đến ta không chừng trong lòng có bao nhiêu buồn bực đâu, nếu là tế tổ, để cho dân ca mang chút này nọ tự mình trở về đi. Lâm Thị tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, nói thật cho dù là nàng không ở lão Quân gia, lời nói ngoan độc cay nghiệt kia của lão thái thái cũng gần như là cơm bữa, nay lại nhìn đến Dương Thị đến cửa lão Quân gia, còn không biết muốn làm khó dễ như thế nào đâu, nhưng là đệ muội chuyện tình trong đó, nhị tẩu cũng hiểu được, nhưng muội chỉ để cho tam đệ trở về như vậy, lão thái thái chẳng phải là càng tức giận, không chừng còn có thể bị người ta nói bất hiếu gì đó, thanh danh này cũng không tốt. Kỳ thật Lâm thì cũng rất là không muốn gặp lão thái thái, nhưng ở lão quân gia, lão thái thái dù sao cũng là đương gia lão thái thái trưởng quản đồ ăn của cả nhà, nếu ai dám đắc tội đó chính là không có trái cây ngon ăn, bên ngoài giống như lão thái thái chỉ đắn đo hai người tam phòng, nhưng lại nói thông thấu một chút chẳng phải là đắn đo tất cả con cháu trừ lão gia từ gia sao, chỉ là có lỗ liễu có cực kỳ mờ ám thôi. Dương thị lại cười khổ nhìn Lâm thị, nói, nhị tẩu cho dù là trở về, lão thái thái vẫn sẽ cảm thấy ta bất hiếu như trước, nếu có trở về hay không đều giống nhau, ta làm gì phải đi về mặc cho bà nàng làm nhục, chỉ cần ta nghe không được cho dù lão thái thái mắng gay gắt hơn nữa, ta đây trong lòng vẫn là thoải mái, bằng không giáp mặt bị làm khó dễ còn đành phải liều mạng chịu đựng, loại uất ức này, ta thật không biết còn có thể chịu được hay không. Sung sướng tiêu dao qua mấy ngày nay, đột nhiên lại đi chịu đựng lão thái thái vũ nhục của trách nàng chỉ biết cảm thấy càng thêm khó có thể chịu được. Cũng là cái đạo lý này. Nhắm mắt làm ngơ coi như là một cách sống. Ân, nhị tẩu, để cho dân ca cùng tẩu cùng nhau trở về đi, kỳ thật ta cũng biết lão gia tử là người danh lợi đứng đắn, nhưng là ta thật là không muốn trở về, dù sao khi tế tổ phụ nữ chúng ta cũng không thể vào từ đường, ta sẽ không quay về thêm một miệng ăn cơm. Vậy đi, để cho tam đệ cùng ta cùng nhau trở về, chờ ra năm, ta sẽ đến nơi này cùng muội làm thêu thùa, trong nhà cả ngày cãi nhau, cũng không có cái tâm tư kia. Vậy đương nhiên là tốt, đứa nhỏ mộng ni kia muốn ở nhà đợi đến sau Tết Nguyên Tiêu, Giao Nhi còn nói muốn đi trấn trên xem hoa đăng, nhị tẩu nếu không có việc gì chúng ta liền cùng nhau dùng xe ngựa đi, nhét một chút thế nào cũng có thể nhét 8 người, ta còn một lần cũng chưa xem qua đâu. Có thể không quay về, lúc này Dương thị tâm tình tốt rồi, nói chuyện thanh âm đều nhẹ nhàng. Thật tốt, vậy nếu ngày đó không có việc gì, ta liền mang theo Hiền Nhi lại đây, cũng mang theo hai mẹ con chúng ta đi xem. Lâm thị cười đáp ứng. Sau đó quân chính dân đang cùng Lưu Sơn ở hậu viện nói chuyện nghe nói lão gia tử muốn để cho hai vợ chồng bọn họ trở về ăn cơm tất niên tế tổ. Quân chính dân không nói hai lời, liền xoay người về trong phòng thay quần áo mới, liền chuẩn bị cùng Lâm thị cùng nhau đi qua, nhưng lại nghe đến thê tử mình không quay về, sau đó nhìn đến cặp mắt mang theo ẩn ẩn sợ hãi cùng oán hận kia chung quy là ở trong lòng thở dài một hơi thật sâu, một mình đi. Lúc gần đi, Dương thị đựng nhiều sủi cảo đông lạnh cho Lâm thị mang về, nói thẳng đây là sủi cảo nguyên bảo quân giao tự tay bao, năm mới muốn vui mừng, cầm về nấu, buổi tối ăn. Không phải không hiểu thê tử mình. Dù sao đồng giường cộng trầm 20 năm, Dương thị mềm lòng cùng thiện tâm là hắn hiểu rõ hơn hết, kỳ thật lời nói từ trong đáy lòng mà nói, ở lão quân gia, có đôi khi nhìn đến mẹ ruột mình khắp nơi bới móc châm chọc thê tử, hắn cũng bao nhiêu lần muốn phản kháng, nhưng là mỗi khi nhìn đến tóc mai mẹ ruột ngày càng thêm bạc, trong lòng hắn liền chỉ còn lại có lòng chua xót cùng bối rối, cái loại cảm giác không thấy rõ cuộc sống về sau này, thật sự là thực vô lực. Hắn cũng hiểu được tính tình mình có chút mềm yếu, nhưng cũng không phải thị phi chẳng phân biệt được chính là sự tình gì, chỉ cần có liên quan đến thân tình tóm lại là khó có thể nói rõ ràng. Tam thúc, bộ quần áo này của thúc thật là đẹp mắt. Trên đường, Quân Hiếu Hiền cười hì hì nói. Ở nhà tứ tỷ, đầu tiên nhìn đến quần áo của tam thúc, hắn liền cảm thấy đẹp mắt, cảm giác ở dưới ngọn đèn, còn sáng lên, vật liệu may mặc nhìn qua cho dù là hắn cũng không biết, nhưng cũng hiểu được khẳng định thực trơn nhẵn. Ha ha, Hiền Nhi thích à. Là tứ tỷ cháu làm cho tam thúc lần đầu tiên mặc, nếu Hiền Nhi thích chờ khi nào cháu khảo được học trò nhỏ tam thúc cho tứ tỷ cháu cũng làm cho cháu một bộ. Không cần, Quân Hiếu Hiền lắc đầu, tứ tỷ đối với ta đủ tốt, làm sao còn có thể làm cho tứ tỷ làm xiêm y cho ta chứ, chờ về sau nếu ta buôn bán lời tiền, liền làm cho tứ tỷ một bộ quần áo xinh đẹp nhất. Lâm thị ở một bên nghe xong, cười mắng nói, chỉ nghĩ tới tứ tỷ con, làm sao không có nghe nói con làm cho nương một bộ a. Làm sao có thể không làm chứ, người chính là mẹ ruột của ta. Quân Hiếu Hiền tiến lên kéo cánh tay Lâm thị cười nịnh nọt. Còn đứa nhỏ này, một hàng ba người trở lại lão quân gia, lúc này có người đang tụ tập ở thượng phòng, mà phụ nữ trong nhà đã ở phòng bếp bắt đầu bận việc đang chuẩn bị cơm canh tế tổ, đương nhiên còn không thể thiếu một cái đầu heo lớn. Lâm thị để cho quân chính dân cùng quân Hiếu Hiền trực tiếp đi thượng phòng, còn nàng thì đi phòng bếp. Ở tại phòng bếp bận việc mấy phụ nữ thấy Lâm thị trở về, lúc này trong lòng đã có thể bắt đầu vui vẻ, nghĩ Dương thị tiến vào, lão thái thái không biết sẽ làm khó dễ nàng ta như thế nào đâu, lúc này trong lòng ngẫm lại liền thống khoái, nhưng là chờ Lâm thị tiến vào đã muốn bắt đầu bận việc lên, cũng chưa thấy mặt sau nàng có người tiến vào. Đệ muội, làm sao tam đệ muội không tới? Tiền thị sáp lên, cười hỏi, thanh âm rất lớn, làm cho lão thái thái đang cẩn thận thái thịt ở một bên, lập tức ngừng tay. Ân, không tới, trong nhà không có một người lớn tóm lại là không được. Lâm thị trắng mắt liếc Tiền thị một cái tiếp tục rửa rau. Gì, Không tới, thanh âm bén nhọn của lão thái thái liền cất cao lên, cái tiện nữ nhân kia cư nhiên ngay cả lễ mừng năm mới cũng không đến xem bà, đây không phải muốn tạo phản sao? Nàng đây là đại bất hiếu. Đúng vậy à, nương, tam đệ muội này cũng hơi quá đáng, ngài nói bình thường không trở lại còn chưa tính, lúc này trước mắt chính là giao thừa a, còn là lão gia từ tự mình dặn, nàng cũng quá không đem cha mẹ để vào mắt đi. Tiền thị hợp thời thêm bó lửa, đây là vai diễn đã định của nàng ở lão quân gia. Hừ, liền cái tiện nữ nhân không ấp ra trứng kia, khi nào thì đem ta và cha ngươi để vào mắt, hiện tại đây là trải qua ngày lành, sợ nhất tới đây lão nương cùng nàng muốn bạc, đây là đang trốn ta a, cái tiện nhân đáng chém ngàn đao kia, ngươi nói lão nương lúc trước làm sao lại mắt bị mù, để cho lão tam lấy về một cái bạch nhãn lang như vậy. Lời nói của lão thái thái là một câu tiếp một câu, cũng không cần tạm dừng lấy hơi, mà tiền thị ở một bên không ngừng vụng trộm vui vẻ, nàng chính là nghĩ chỉ cần Dương thị càng không hay ho, nàng lại càng vui vẻ, tốt nhất là một hơi nghẹn chết tiện phụ kia, làm cho cái tiểu chân quân dao kia khóc chết tốt nhất, đến lúc đó nhà ngói gạch xanh lớn kia còn không phải của Trung Nhi nhà nàng. Lâm thị ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cố gắng đem thanh âm không ngừng mắng bên cạnh để qua sau đầu, nhưng trong lòng cũng đang nói thầm, người nói lúc trước quân giao phát sinh chuyện tình như vậy, làm cho hôn sự của Đào Nhi nhà nàng không có, cuối cùng còn gả đến cũng vương gia ở Miếu Lĩnh thôn không bằng lão quân gia. Lúc ban đầu nàng là thật sự tức giận, cũng bởi vì gia tộc xuất hiện một nữ tử như vậy, sẽ phá hủy chung thân của nữ nhi mình, nhưng là chờ sau này nhìn đến nữ nhi ở vương gia sống thực hạnh phúc, thai đầu tiên tuy rằng là một nữ tử, nhưng bà cũng không có gì bất mãn, còn nói không nở hoa trước làm sao kết quả, đáng mừng là mùa đông năm thứ hai, liền vì vương gia sinh một tiểu tử béo mập, lão thái thái vương gia vui mừng trực tiếp liền đem quyền quản gia giao đến trong tay nữ nhi. Năm trước Lâm thị còn đến nhà nữ nhi một chuyến, nhìn thấy sống rất là dễ chịu, bà thiện lương, trượng phu yêu thương săn sóc, nhi nữ hiểu chuyện đáng yêu, nàng thật sự là thật tâm vì nữ nhi cao hứng, về sau lại nói lên quân giao, nữ nhi lại cũng không có gì bất mãn, chỉ nói nếu không có quân giao, nói không chừng nàng cũng sẽ không có cuộc sống hạnh phúc náo nhiệt như bây giờ. Hiện tại, nàng cũng sẽ không quản đại phòng hoặc là lão thái thái ép buộc như thế nào, chỉ cần chi thứ hai bọn họ không bị kéo vào là được. Trong thượng phòng, lão gia từ nhìn thấy quân chính dân, liền cười gọi hắn ngồi xuống, mà vài cái huynh đệ khác cùng cháu đều vui tươi hớn hở cùng quân chính dân chào hỏi. Lão tam, thê tử con ở phòng bếp. Quân chính dân không nghĩ tới vừa đến đã bị lão gia từ hỏi, lúc này quả thực làm cho hắn khó xử, cha Tố Lan nàng, thân mình không thoải mái, sẽ không đến, dù sao tế tổ cũng không cần có nữ nhân. Tam đệ, này không tốt đi, cho dù là tế tổ không cần, nhưng là lúc này nấu cơm chung quy là cần đi, đệ muội đến đây còn có thể để cho nương ta nghỉ một chút đúng không? Cũng quá không hiểu chuyện. Quân chính quốc phụng phịu, răn dạy quân chính dân. Đại ca huynh không có nghe thấy tam đệ nói, đệ muội không thoải mái sao? Quân chính thái không cười nhìn quân chính quốc. Lão đại này, đừng nhìn bình thường một bộ dáng đứng đắn yếu ớt như vậy, nhưng trong lòng đánh cái chủ ý gì, hắn thực làm như mấy huynh đệ không biết. Muốn nói không biết cũng chỉ là tam đệ thành thật này, không có tâm nhãn gì, chỉ biết là im lặng cúi đầu làm việc. Là thật không thoải mái hay là cái gì khác hơn nữa, nhị đệ ta thân là đại ca nói tam đệ vài câu còn không thể. Quân chính quốc bị quân chính thái nói chen vào, lúc này trên mặt mũi còn có điểm không nhịn được. Tốt lắm, năm mới ầm ĩ cái gì, thật đúng là muốn ồn ào đến trước mặt tổ tông các ngươi mới vui vẻ. Thanh âm không vui vừa lão gia tử, làm cho con trai cháu trai ở đây toàn bộ im bặt. Sau đó, lão gia tử nhìn con thứ ba nói, nếu bị bệnh không đến thì không đến đi, lúc này mắt thấy đến thời gian tế tổ, mấy người các con trở về thu thập một chút cho con trai cháu trai, mặc sạch sẽ, đừng làm cho tổ tông thấy xiêm y bẩn hồ hồ trong lòng chịu khổ sở. Ai, ở đây trừ bỏ quân chính dân, mấy người khác đều trở lại phòng mình đi thay quần áo. Trên bàn lùn trên kháng ấm tâm dầu thắp đã dài quá, lão gia tử cầm lấy một cây kéo cắt đi một khúc, nhất thời phòng ốc trở nên càng sáng. Lão tam, cha không muốn nói cho con giúp đỡ trong nhà, nhưng là lúc này lễ mừng năm mới vẫn là muốn đoàn tụ lên, vô cùng náo nhiệt mới tốt. Dạ cha, đều là con không tốt. Con có gì không tốt? Cha đây cũng không phải trách con, nhưng là con cũng hiểu được cha tuổi lớn, về sau khẳng định là một năm không bằng một năm, lúc này trong chúng huynh đệ nay xem ra cũng chỉ có con sống tốt nhất, nói không chừng ý tưởng của cha chính là sai lầm rồi, lúc trước hẳn là ở khi mấy huynh đệ các con vừa thành thân liền phân ra đi, mặc cho các con tự mình sống, tốt lắm là tự mình, dù không tốt vẫn là tự mình, ta cũng không cần quan tâm như vậy. Này ngẫm lại lời nói của nha đầu quân giao kia cũng là đúng, con dù sao cũng là con của mình, chẳng sợ cho dù là phân đi ra ngoài, sẽ không là con sao. ngày lễ ngày Tết, nên hiếu kính vẫn là hiếu kính, cũng không cần một đại gia đình tụ cùng một chỗ, cả ngày mang tâm tư riêng, khắc khẩu không ngớt. Lão gia tử không khỏi thở dài một hơi, bao nhiêu năm nay, trong nhà mấy khi được yên tĩnh. Quân chính dân nghe lời nói của lão gia tử trong lòng luôn cảm thấy không phải tư vị, ở trong lòng hắn, lão gia tử là giống như cột chống trời của cái nhà này vậy, nếu cột chống trời này vừa sụp, hắn không dám tưởng lão quân gia sẽ là bộ dáng gì nữa. Cha, lão ngài cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, không có việc gì đọc sách viết chứ không phải rất tốt sao, giao nhi cùng ta nói rồi, không cần đem sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình, ta cảm thấy rất có đạo lý, nói gì nếu muốn trường sinh, không phải linh đan rượu dược gì, vậy cá biển gì ta là không hiểu gì kia, nàng chỉ nói phải thông suốt cái gì cười một tiếng 10 năm thiếu gì đó, người tâm tình thư sướng, khẳng định có thể trường thọ, cha con cháu đều có phúc của con cháu, lão ngài cũng đừng quản nhiều như vậy. Lão gia tử càng nghe này trong lòng càng giật mình, ở lão quân gia có cái quy định bất thành văn, nam tử đọc sách đó là tùy tiện, nữ tử nhưng là không được sửa sách vở, dù sao về sau nữ tử lập gia đình không phải dựa vào là ngâm thi đối nghịch, mà là nữ công cùng nấu ăn, nha đầu nhà hộ nông dân cả đời lăn lộn trong đất còn có thể gả làm phu nhân quan gia sao. Lại không nghĩ rằng cái nha đầu từng sớm đã bị lão quân gia xóa tên kia cư nhiên hiểu được nhiều như thế. Cha cũng muốn mặc kệ a, nhưng là nếu thực mặc kệ, vậy lão quân gia không biết chướng khí mù mịt như thế nào đâu. Lão gia từ lúc này cũng là bị mấy con trai con dâu thậm chí là lão bà tử của mình ép buộc không nhẹ. Đêm dần dần sâu, hai mẹ con quân giao cùng hai tiểu gia hỏa kia ở trong phòng nói chuyện, khi xa xa trong bóng đêm tiếng pháo đầu tiên nổi lên, trong phòng nhất thời vang lên thanh âm hoan hô của hai tiểu gia hỏa kia. Mẫu thân, xảo nhi chúc Tết mẫu thân. Tiểu nha đầu giống khung giống dạng quỳ gối trước mặt quân giao, thùng thùng thùng dập đầu ba cái thẳng đem Dương thị ở một bên đau lòng không thôi. Mà vô ưu cũng là thân thể nhỏ nhắn thẳng tắp quỳ gối trước mặt quân giao, đồng dạng là dập đầu ba cái, nương, vô ưu chúc Tết nương, vô ưu lại lớn thêm một tuổi, chờ vô ưu lớn nhất định chắc chắn bảo hộ nương cùng muội muội không có ai dám khi dễ. Quân giao mỉm cười nhận đại lễ của một đôi nhi nữ, sau đó từ trong lòng lấy ra hai cái hà bao, cho bọn hắn mỗi người một cái. Hồng bao tu được rồi. Cảm ơn mẫu thân. Hai tiểu gia hỏa kia tiếp nhận hà bao, cười chỉ thấy răng không thấy mắt. Thật tốt đâu, bà ngoại cho bạc, mẫu thân lại cho, bọn họ cũng là người có tiền. Giao nhi, chúng ta cũng đốt pháo. Nghe xa xa kia không ngừng vang lên tiếng keng keng, Dương thị vui mừng hỏi. Ân, đốt, chính là không đợi nàng nói xong, trước cửa nhà một trận keng keng đinh tai nhức óc bắt đầu vang lên. Bốn người hoảng sợ, nhưng là thực mau hồi thần, sau đó đeo giày cho hai tiểu gia hỏa không ngừng thúc giục kia, liền đi ra. Bên ngoài, Lưu Sơn đã đốt xong một chuỗi, nhìn thấy chủ nhân đi ra, bước lên phía trước cười hì hì cùng phụ nữ nhà mình chúc Tết hai người. Dương thị từ trong lòng lấy ra một cái hà bao đưa cho Lưu nương tử, cười nói, Xuân Miêu a, tuy rằng các ngươi tới nhà của ta thời gian không dài, lại cần cần cù cù, người một nhà chúng ta đều thực vừa lòng. Đây là tiền thưởng, cầm đi, nếu là về sau có tin vui gì đó, liền tự mình xem mà mua, sang năm bắt đầu, người cùng Lưu Sơn liền mỗi người mỗi tháng một lượng bạc, chờ về sau chúng ta lại tốt hơn, tiền tiêu vặt hàng tháng còn có thể tăng thêm. Vợ chồng Lưu Sơn nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh hỉ cùng cảm động, sau đó nhất tề quỳ rạp xuống đất, dùng sức dập đầu lại ba cái, đa tạ chủ nhân cùng lão gia phu nhân, vợ chồng chúng ta chắc chắn cố gắng làm việc. Ai ai ai tốt lắm, đều đứng lên đi. Dương thị biểu tình có điểm không được tự nhiên, dù sao chưa từng bị người thi lễ lớn như vậy. Lưu gia gia, chúng ta đốt một chuỗi. Xảo nhi còn chưa nhìn thấy đâu, khi đi ra đã đốt xong rồi. Đúng vậy, Lưu gia gia, chúng ta lại đốt một chuỗi, chuyện tốt thành đôi thôi. Vô ưu cũng thúc giục. Nhìn hai tiểu chủ tử đáng yêu, hai má cười khẽ phấn nộn kia, tâm Lưu Sơn đều tê, không nói hai lời, về phòng bên cạnh phòng mình một lần nữa cầm một chuỗi pháo, dặn dò hai tiểu gia hỏa kia đừng đến gần quá, hắn liền treo đến trên một cây liễu lớn trước cửa cách đó không xa, dùng hương cũ châm ngòi nổ, sau đó theo một trận thanh âm thứ lạp tiếp theo tiếng phái, bùng bùng. Hai tiểu gia hỏa kia nhìn ánh sáng pháo không ngừng lóe ra, cao hứng nhảy không ngừng. Chờ một chuỗi pháo này đốt xong, Lưu Thẩm mới tiến lên, cười nói, chủ nhân, phu nhân, sủi cảo đều nấu tốt rồi, chúng ta ăn cơm đi. Ban đầu nấu là để tế tổ, ở chủ vị phòng chính thượng phòng đặt mấy bát, phía trước ở giữa còn đặt bài vị viết bài vị tổ tiên quân thị, đó là quân giao tự mình múa bút vẩy mực viết. Trong sân, đã ở giữa phía bắc để một bàn thờ, mặt trên đồng dạng là 6 bát thụy giác, bên trong mỗi bát bên có 2 cái. Trở lại trong phòng, Lưu Thẩm đã bưng lên 4 đĩa sùi cảo, lớn nhỏ đều đều, bụng no đủ, nhìn qua khiến cho người ta khẩu vị rộng mở. Xuân Miêu à, đêm nay các ngươi cần phải ăn no, nếu bữa cơm đầu tiên một năm này ăn không đủ no chính là điểm xấu biết không? Đã biết phu nhân, cam đoan đều sẽ ăn no ăn no. Lưu Thẩm nghe xong, cười ha ha nói. Quân Dao nhìn sủi cảo, nghĩ nghĩ liền nói với Lưu Thẩm, Lưu Thẩm, ngươi đi phòng bếp mang tới cho ta nước tương cùng giấm chua, lại lấy 4 cái bát. Ai ta lập tức đi. Chờ Lưu Thẩm lại quay lại, Quân Dao ngay tại trong từng cái bát đổ lên một chút nước tương, một chút giấm chua, sau đó đưa cho bọn họ mỗi người một cái bát chấm ăn. Nói xong, liền gắp lên một cái sùi cảo bỏ vào trong bát nước chấm lăn lăn, sau đó bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm ăn, nhân bánh mềm mại thơm ngon kia, răng miệng đều thơm. Ăn ngon thật đấy, này chấm một cái, hương vị rất tốt. Dương thì ăn một cái nói, lại nhìn bên cạnh hai tiểu gia hòa kia, cũng ăn đến miệng đều dừng không được. Nhìn người một nhà hòa hòa mỹ mỹ, trong lòng Lưu Thẩm có chút mất mát, cùng bọn họ nói một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài, nhưng là lúc gần đi, một câu của Quân Dao lại làm cho thân mình nàng kịch liệt run lên, nước mắt nhất thời tuôn ra. Lưu Thẩm, chuyện trong phòng các ngươi ta sẽ không quản, cho tổ tiên ăn bữa sủi cảo, đốt chút tiền giấy, cũng tốt nói cho bọn họ, người còn sống sống tốt lắm, để cho bọn họ yên tâm. Lưu nương tử bả vai đang kịch liệt run run, sau đó mãnh liệt xoay người, hướng về phía Quân Dao dùng sức quỳ xuống đi, hung hăng dập đầu 3 cái. Cảm ơn chủ nhân, đại ân của chủ nhân, ta cùng nam nhân nhà ta cho dù là liều mạng cũng sẽ báo đáp chủ nhân, cảm ơn. Nói xong, đứng lên liền bước nhanh đi ra ngoài. Trong lòng nàng thực kích động, có thể cung phụng bài vị tổ tiên Lưu gia, đây chính là chuyện thật tốt a, trước kia hàng năm thời điểm lễ mừng năm mới. Đừng nói là ở trong phòng mình cung phụng bài vị, căn bản vốn không có phòng ở riêng cho bọn họ, nay đi vào Quân gia, chẳng những là có phòng ở riêng cho vợ chồng bọn họ, chủ nhà cư nhiên còn đồng ý cho bọn họ ở trong phòng mình tế lễ tổ tiên Lưu gia, đây chính là ân tình thật lớn. Khi trở lại trong phòng cùng trượng phu nói việc này, liền ngay cả hán tử cứng rắn như Lưu Sơn này, đều nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Run run bắt tay vào làm, từ trong ngăn tủ bên trong kháng xuất ra bài vị tổ tiên Lưu gia, hai vợ chồng đi vào phòng chính, đem bài vị đặt ở trên bàn mặt phía bắc, sau đó hai vợ chồng kích động quỳ lại trước bài vị tổ tông, thấp giọng nói đến vài năm cuộc sống gần đây, nghe xong làm cho người ta trong lòng ê ẩm. Mà Dương thị ở sau khi Lưu Thẩm rời đi, cũng là không ngừng lau nước mắt, thổn thức nói thật sự là người đáng thương a, nương làm sao lại không nghĩ tới chứ. Này có cái gì, xem người năm mới tới cư nhiên còn khóc lên, điểm xấu. Quân Dao đưa cho Dương thị một cái khăn tay, trêu ghẹo nói. Dương thị cũng hiểu được mình có điểm rất không biết xem không khí, vội xoa xoa nước mắt, hai mẹ con lúc này lại vừa ăn vừa nói chuyện. Bọn họ ở trong này ăn vui, nhưng là lại khổ quân chính dân ở bên kia chịu đựng mẹ ruột mình mắt lạnh như phi đao cùng châm chọc khiêu khích. Lão Tam a, ngươi chỉ mang chút sùi cảo ấy, làm sao có thể đủ cho người một nhà. Ban đầu, Dương thị cũng là nghĩ lão Quân gia dân cư nhiều, nghĩ sẽ đựng nhiều sùi cảo một chút, bởi vì Quân Dao làm cái loại nhân này chừng gần 300 cái, cho nên nàng mới đựng một ít cho Lâm thị mang về, kỳ thật không cần nàng đếm cẩn thận, bộ dáng xem ra cũng có hơn 100, gần 120, số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng lại vẫn không thể lấp đầy bụng một đám người lão Quân gia này. Tiểu hài tử còn dễ nói, bình thường 7-8 cái cũng đã no. Nhưng là lượng cơm của tiền thì ăn không thua một đại nam nhân chút nào, thậm chí so với hán tử nhà mình còn hơn, thấy trước mặt để 3-5 cái sùi cảo, lúc này trong lòng đã không thoải mái đến cực điểm. Không đủ ngươi liền ăn bánh bao, không ăn vài cái sùi cảo kia còn có thể đói chết ngươi. Cũng không nhìn xem đây là phần thưởng của nhà ai, có thể cho ngươi này đó đã muốn là xem ở mặt mũi lão tổ tông, nữ nhân tham đáng chém ngàn đao. Lão thái thái hung tợn nói xong, mặt ngoài xem giống như nói tiền thị, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được đây là đang hướng về phía quân chính dân xì mà. Tiền thị lại nhảy miệng, trong lòng lúc này kìm nén sắp điên rồi, lão thái bà chết tiệt, không có việc gì lấy nàng làm roi mà dùng. Quân Liễu ở bên cạnh nhìn nương mình ăn buồn mệt, vội cười nói với Lưu thị, nãi, ngài nhưng là oan uổng nương ta, người xem vài cái sủi cảo trong bát của nương ta này không phải một cái cũng chưa ăn sao, nương ta còn không phải đau lòng nãi. Khó khăn vất vả nuôi lớn Tam Thúc, nhưng Tam Thúc lại không biết hiếu kính nãi, nha, nãi, Liễu Nhi cũng không ăn, lưu trữ cho nãi. Ba, là thanh âm chiếc đũa đập thật mạnh ở trên bàn, làm cho người trong phòng ngoài phòng, đều sợ không nhẹ. Lão đại gia, đây là con dạy dỗ khuê nữ. Trước mặt người cả nhà bôi nhỏ trưởng bối. Thật đúng là lão Quân gia ta gia phong đứng đắn. Thanh âm đè nén tức giận của lão gia tử, làm cho khuôn mặt kia của quân chính quốc đều đen như khối than. Mà lúc này Quân Liễu đang giơ chiếc đũa, cũng sợ tới mức toàn thân phát run, nàng làm sao lại quên, lúc này không phải ở trong phòng mình, cho dù là ghen tị hơn nữa cũng không thể nói trưởng bối không đúng, làm sao lại quên ra còn ở trong phòng chứ. Ba, lần này là tiếng bàn tay. Sau đó chính là một đạo tiếng hô đau mềm mại. Nương, Quân Liễu ủy khuất lại kinh hãi nhìn mẫu thân mình. Tiền thị phẫn nộ quát, đừng kêu ta nương, ta không có khuê nữ bất hiếu như ngươi, cư nhiên dám nói tam thúc ngươi không đúng, ngươi đây là bất hiếu à, ta như thế nào lại sinh ra khuê nữ không hiểu chuyện như ngươi chứ. Quân Chính Dân lúc này là như đứng đống lửa, như ngồi đống than à, hắn hiểu được tất cả chuyện này chính là do hắn gây lên. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi một trận chua xót, cười khổ một tiếng, tại cái nơi vốn là hắn sinh ra lớn lên này, rốt cuộc là có bao nhiêu người không muốn thấy hắn. Nhẹ nhàng buông chiếc đũa, đứng lên, nhìn lão gia tử sắc mặt xanh mét, hắn cười yếu ớt, nói, cha cơm này ta cũng ăn, ta liền đi về trước, trong nhà chỉ có mẹ con bọn họ, ta cũng lo lắng. Lão gia tử lúc này trong lòng là miễn bàn có bao nhiêu tức giận, mấy cái nữ nhân thối miệng. Lão tam, lúc này mới vừa ăn, đệ cũng chưa ăn mấy miếng, đừng cũng mấy nữ nhân các nàng chấp nhặt. Quân Chính Quốc trắng bệch nghiêm mặt cười, tươi cười kia miễn bàn có bao nhiêu không được tự nhiên. Không cần đại ca ta về nhà ăn cũng giống nhau, chờ qua năm có thời gian, ta lại đến xem cha mẹ, lúc này ta đi trước. Nói xong vén rèm lên đi ra, ánh mắt lẳng lặng nhìn Lưu Thị, còn có mẹ con Tiền Thị, đẩy cửa bước đi. Lão Quân gia từ sau khi Quân Chính Dân rời đi, liền một mảnh yên tĩnh, lão gia từ không nói lời nào, không ai dám mở miệng nói một câu trước, trường hợp yên tĩnh đáng sợ. Ai, rốt cục lão gia từ dài thở dài một hơi, ánh mắt già nua mà hoang vắng. Cha ăn cơm đi, tam đệ nói đây chính là Giao Nhi làm, ta vừa rồi nếm thử một cái, bên trong đều là thịt. Quân Chính Thái cười nói. Lão gia tử cũng không có động chiếc đũa, chỉ là lẳng lặng như suy nghĩ cái gì, nhưng là lão gia tử càng là không nói lời nào, một phòng người lúc này trong lòng càng là không yên, ẩn ẩn còn có loại cảm giác sợ hãi. Ta vốn nghĩ người một nhà tụ cùng một chỗ tìm cái hòa hòa mỹ mỹ, nhưng là ta sai lầm rồi, này làm sao là tốt đẹp a, quả thực chính là đang đi từng bước một đêm lão quân gia đều bại hoại. Lão gia tử nhẹ giọng nói, cha, ngài nên sẽ không là. Đây là tứ phòng Quân Chính An lên tiếng kinh hô, sau đó chính là tiếng băng ghế hoạt động, cha, không thể a, tuyệt đối không thể. Mà trên kháng mấy con trai tựa hồ đều nghe hiểu được tự ý trong lời nói của lão tứ, sắc mặt kia cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc. Có gì không thể, ta cũng muốn kéo dài tới ta chết, đến lúc đó ta liền hai mắt vừa nhắm, cái gì đều sạch sẽ, nhưng các ngươi để cho ta sống yên ổn sao? Con trai không tranh khí, con dâu không an phận, hiện tại liền ngay cả một cái nữ hoa tử đều không biết chừng mực như vậy, không hiểu kính trọng trưởng bối, ta còn lưu các ngươi ở nhà, đem ta sinh sôi tức giận mà chết. Hiện tại đừng nói con dâu, ngay cả con trai ruột của mình ở chính nhà mình đều không nán lại nổi nữa, này nói ra người ta chê cười không phải Quân Chính Dân, mà là Quân Bình Kiều ông A, không biết cách quản gia. Cha, lão ngài bất giận, là con không biết cách dạy con gái, chờ trở về con chắc chắn hảo hảo quản giáo, cha, nhà này ra thật sự trăm ngàn không thể phân A, lão ngài tuổi cũng lớn, chúng con còn muốn dưỡng lão tiền đưa lão ra từ ngày mà. Quân Chính Quốc là thật sự hoảng, hắn không biết lão gia tử khi nào thì có ý tưởng này, nhưng chuyện này khuê nữ mình chính là mồi lửa dẫn, vạn nhất lão gia tử thật sự bởi vì chuyện này phân ra, đại phòng của hắn sẽ không thể kiếm đến thứ gì tốt. Quân Chính Thái trong lòng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng chừng mắt nhìn lão đại một cái, sau đó quay đầu nói với lão gia tử, cha, ngài vẫn là xin bớt giận đi, đừng chọc tức thân mình, hiện tại cũng không phải là thời điểm phân ra, hiền nhi không phải còn muốn chờ một năm thi thử xem sao, lúc này nếu vừa phân ra, cũng không phải là không thuận tiện sao, cho dù hiền nhi không có nhiều tiền đồ, nhưng là chúng ta nếu lại ra cái tú tài cũng là chuyện tốt. Lão gia tử thế này mới nâng lên mắt đục ngầu, nhìn Hiền Nhi im lặng ngồi ở một bên, nhiều tôn tử cháu gái như vậy, Hiền Nhi này là một đứa hiểu chuyện nhất, đọc sách cũng có kiên nhẫn, cũng không kêu khổ, chỉ cần là chuyện ông dặn dò tôn tử này đều có thể làm xong, cho dù là thức đêm, nếu nói kỳ vọng của lão gia tử đối với gia đình, đó cũng là toàn bộ đều ký thác ở trên người Hiền Nhi. Hiền Nhi, cháu cùng gia nói, nhà này có nên phân hay không? Lão gia tử từ ái nhìn Quân Hiếu Hiền. Quân Hiếu Hiền lúc này là có điểm trợn tròn mắt, chuyện lớn như vậy, ra làm sao để cho hắn nói chứ. Mà theo lời nói của lão gia tử hạ xuống, toàn bộ phần đông tầm mắt của hắn từ trong phòng đều rơi xuống trên người Quân Hiếu Hiền. Gia ta, hắn làm sao biết a? Đừng sợ, nghĩ cái gì liền cùng gia nói cái đó, chúng ta vẫn là tự do ngôn luận. Lão gia tử cổ vũ nhìn tôn tử của hắn. gian ngoài lỗ tai của các nữ nhân cũng đều dựng thẳng lên, trong đó lão thái thái là chăm chú nhất, lúc này nếu phân ra đối với bà chính là một chút ưu việt đều không có a, chẳng những là muốn chính mình mỗi ngày nấu cơm, còn không có người để đắn đo, hơn nữa ở toàn bộ lão quân gia, chỉ có bà có phần răn dạy người khác, ai dám cho bà chịu tức giận. Hiền nhi, cháu cần phải suy nghĩ rõ ràng a, đại bá thật sự từng nghe người ta nói qua, này nếu khảo chúng cử nhân lão gia, bắt đầu có chức vị, lúc này muốn làm quan sẽ cẩn thận kiểm tra gia tộc của ngươi, nếu lúc này vừa phân ra, ảnh hưởng sẽ có thể không tốt. Quân chính quốc lời nói chính nghĩa nói, tóm lại hắn chính là nhắm đến một cái mục đích tuyệt đối không phân ra. Lão đại, con hóa ra biết rất nhiều, làm sao lại liên tục khảo 5 năm mà ngay cả thi học trò nhỏ đều không qua được. Lão gia tử thản nhiên liếc mắt ngắm con lớn nhất một cái. Quân chính quốc lui lui cổ than thở nói, ta đây không phải là vì hiền nhi suy nghĩ sao. Không có chuyện của con câm miệng lại nghe cho ta. Vâng, cha. Quân Hiếu Hiền hiện tại đã nghĩ nếu có thể đột nhiên biến mất thì tốt rồi, cũng không cần bị vạn chúng chú mục như vậy, cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Gia, mặc kệ phân gia hay không, tôn nhi đều sẽ cố gắng đọc sách, cố gắng hiếu kính gia. Cho nên, chuyện lớn như vậy, thật sự không phải tiểu tử hắn đây có thể nói được, này không phải hai đầu đều đắc tội sao. Lão gia tử ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì, cuối cùng nhìn một đám ánh mắt tâm tư khác nhau kia, ông đành phải ở trong lòng cười khổ một tiếng. Hiền nhi là người có hiểu biết, gia nhận ý tốt của hiền nhi. Nghĩ đến quân Bình Kiều ta khi tuổi trẻ vùi đầu đau khổ, đã nghĩ có một ngày có thể làm rạng rỡ tổ tông, nhưng lại chung quy hơn 10 năm chỉ là đến một bước tú tài này, này con trai tôn tử, một đám không biết tiến thủ chỉ nghĩ làm sao có thể từ trên xương cốt của hai lão chúng ta đây cắn nhiều vài năm, đem chúng ta hút khô. Nhìn đến bởi vì lời nói của mình, mà con cháu đều thay đổi sắc mặt, lão gia tử hừ lạnh một tiếng, đừng cho là ta già đi, nên cái gì cũng không biết, các ngươi đều là do ta sinh a, con còn muốn giấu giếm qua mặt lão tử. Cha, ở đây quân chính quốc cùng quân chính an lo sợ nhìn lão gia tử, không biết nên nói gì. Quân chính thái thì lại ngồi ở chỗ kia, mắt xem mũi mũi xem tim, không có hành động gì. Hắn không phải không nghĩ muốn chút ưu việt mà là hiện tại không có nhiều tâm tư như vậy, chỉ nghĩ con mình có thể vừa thì chúng, hắn cũng không tính toán sẽ đem mấy huynh đệ này áp chế đi. Đáng tiếc nha đầu giao nhi kia là một nữ nhi, nếu không lão quân gia ta lúc này, không chừng sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió đâu. Liền hướng về phía lời nói buổi tối lão tam nói kia, cái nha đầu kia chính là hiểu biết. Gia, ngài cũng cảm thấy thứ tỷ lợi hại a. Quân Hiếu Hiền nghe được lão gia tử nói đến quân giao, kiêu ngạo nở nụ cười, tứ tỷ là thật sự rất lợi hại mà, cũng như cháu trai nhỏ kia của ta cũng là rất thông minh, nghe tứ tỷ nói, chờ qua Tết Nguyên Tiêu, sẽ đi trấn trên học bài đấy. Nga, thật sao? Lão gia tử nghe hắn nói như vậy, cũng nổi lên hứng thú theo sau lại hỏi, người nói cho ra nghe oa tử kia có gì tốt? Quân Hiếu Hiền lúc này liền vội vàng từ kháng đi xuống, sau đó vừa đeo giày vừa nói, ra ngài chờ tôn nhi đi lấy cái này cho người đi. Ai, được, tiếp theo mọi người liền nhìn đến đứa nhỏ luôn luôn thành thật chất phác này lao ra phòng trong, chạy ra sân, tiếng bước chân vui vẻ đều có thể nghe ra được. Quân Hiếu Hiền trở lại trong phòng, ở một chồng rất trên bàn học rất quen thuộc liền rút ra hai tờ, cầm liền vui vẻ đắc ý hướng lên phòng trên chạy đi. Trở lại phòng trong, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái kia của mọi người làm cho Quân Hiếu Hiền nháy mắt mặt đỏ lên, sau đó mới lên kháng, đem hai tờ giấy trong tay đưa cho lão gia tử nói, ra, người xem, đây là vô ưu viết. Lão gia tử tiếp nhận đến, nhìn chữ phía trên, viết tuy rằng non nớt ngây ngô, lại đoan chính, bút viết kiên định, đối với lão gia tử thích viết chữ mà nói, hắn có thể nhìn ra, người tập viết tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại trong lòng không có mê mang, tuy có một chút thì viết nhỏ, nhưng đủ để có thể nói là một tay viết chữ tốt. Nhưng càng được chính là hai bài thơ kia càng xem tâm lão gia tử càng không ngừng cuồn cuộn, sắc mặt đều đỏ lên. Hay thơ hay. Hắn vỗ án khen ngợi, hay cho một câu, bạch thủ phương hối độc thư trì, người già hối hận vì đọc sách trễ, hay cho một câu, nhất thốn quang âm nhất thốn kim, một tấc thời gian một tấc vàng, hay. Tất cả mọi người bị lão gia tử liên tiếp nói hay, gợi lên lòng hiếu kỳ, lại không một ai dám tiến lên liếc mắt nhìn lén một cái. Hiền nhi, đây là tiểu oa nhi kia viết. Tâm tình lúc này của lão gia tử, miễn bàn có bao nhiêu phức tạp, cái loại cảm xúc vừa là kinh hỉ, lại là hối hận này, không ngừng tràn ngập trong lòng ông, làm cho ông chỉ cảm thấy nước mắt doanh tròng. Chữ là vô ưu viết, thơ là tứ tỷ ta viết, để cho vô ưu mỗi ngày viết một lần, xem như tự mình đốc xúc. Quân Hiếu Hiền cũng thực thích hai câu thơ này, liền cùng tiểu gia hỏa vô ưu kia xin về, dù sao hắn mỗi ngày đều phải viết một mặt, cũng sẽ đồng ý từ sau khi cầm về Quân Hiếu Hiền mỗi ngày đều sẽ xem một lần, coi như là tự mình đốc xúc. Nga, là nha đầu kia. Chua xót nhanh chóng ở trong khoang miệng lan tràn, làm sao đồ ăn này so với Hoàng Liên còn đắng hơn chứ. Rất lâu sau, ông mới đem hai tờ giấy này đưa cho Quân Hiếu Hiền nói, Hiền Nhi, hảo hảo đọc sách, nhân sinh ngắn ngủn hơn 10 năm, cho dù là khảo không trúng, đó cũng là đồ của chính cháu, người khác cướp cũng không cướp được, trước hết sợ gì vất vả, về sau có vô số năm tháng cho cháu thoải mái. Ai Tôn Nhi hiểu được ra cứ yên tâm đi, Tôn Nhi sẽ thực cố gắng. Nhìn vẻ mặt kiên định của Tôn Nhi, lão gia từ đột nhiên phát hiện cái Tôn Nhi luôn luôn có cảm giác tồn tại rất thấp, tựa hồ đã không thể cùng gương mặt nhỏ hiện tại này liên hệ. Là người sẽ thay đổi, nhưng mấy con trai này của ông tại sao lại không hướng đường ngay mà đi. Kinh thành Thiên Lãng thành, ngụ ý đường lớn ngày dài, lang lành càn khôn. Xa hoa nguy nga cùng vũ lầu các chàng chịt đan vào, mái cong yến vũ, linh bội đinh đương, mùi hoa say lòng người, huy hoàng lọt vào trong tầm mắt. Trước cửa cung cao lớn hùng vĩ, một chiếc xe ngựa xa hoa tĩnh mỹ chậm rãi ở trước cửa cung dừng lại, sau đó nam tử thân mặc triều phục bằng gấm cùng phụ nhân kiều mỹ mang khăn quàng vai cáo mệnh, như thủy triều hướng hoàng cung mà đi. Hoàng huynh, hoàng tẩu, gần đây mạnh khỏe. Mặt sau, một đạo thanh âm mỉm cười vang lên. Mọi người quay đầu, lập tức liền thấy được hai chiếc xe ngựa xa hoa đến làm cho người ta líu lưỡi, khắc thêu thân rắn cường thế dừng lại, rồi sau đó chủ nhân xe ngựa ở thái giám nâng xuống, đi xuống dưới. Diệu Lan gặp qua đại hoàng huynh, gặp qua đại hoàng tẩu. Nói chuyện là nữ tử xinh đẹp bên người nam tử, ngũ quan tuyệt mỹ, tươi cười nhợt nhạt nhìn hai người đối diện. Nhị đệ, hai huynh đệ chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê. Đại hoàng tử Ninh Tử Ngọc phi rằng tuấn mỹ nhưng trong ánh mắt mang theo một tia âm lệ, cười tủm tỉm nhìn người đối diện. Đó là đương nhiên, ai làm cho Tử Kiền kính nể đại hoàng huynh như thế chứ, tất nhiên là muốn nghĩ tới chỗ đại hoàng huynh nghĩ. Ninh Tử Kiền cười nhẹ, đáy mắt đã có châm chọc nổi lên. Tham kiến Đoan Vương, Dực Vương, tham kiến hai vị thái tử phi. Người chứng kiến đều ôm quyền khom người, đây chính là hai vị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hung ác nhất a, chẳng qua tất cả triều thần cơ hồ trong lòng đều hiểu được, sở dĩ còn có thể nhìn như bình tĩnh như thế, đơn giản đều là đang kiêng kỵ vị thân viên duy nhất tao nhã chắc việt của Thiên Khải kia, nếu không đã sớm đấu đến không thể tách ra được. Chúng vị đại nhân không cần đa lễ, hôm nay cung yến đều tùy ý. Ninh Tử Ngọc khâu môi cười, mọi người thế này mới đứng thẳng dậy, tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng đám người nếu đúng như vậy, không chừng sẽ bị vị Đoan Vương tâm tư thâm trầm này ghi tạc trên sổ sách, chờ thu sau tính sổ, thu sau ý là mùa thu năm sau. Trước cửa hoàng cung, quan văn hà kiệu quan võ xuống ngựa, đây là định luật vững chắc của Thiên Khải quốc, nhưng chỉ cần là người định ra luật pháp, thì nhất định sẽ có đặc thù, cũng giống như chiếc xe ngựa màu đen theo sau chậm rãi mà đến kia. Xe ngựa cũng không phải cỡ nào xa hoa, ít nhất cùng hai vị hoàng tử so sánh với, liền hơi lộ ra keo kiệt, nhưng cho dù là xe ngựa vải rách, chỉ cần mặt trên khắc thêu là rồng vàng bốn móng, liền trở nên cao quý, cũng cao quý làm cho người ta không lời nào để nói. Trong lúc nhất thời, quần thần đại động, phu nhân Thiên Kim người người rụt rè ưỡn ngực, liền ngay cả hai vị vương gia cũng đều là ánh mắt co rụt lại, toàn thân buộc chặt. Chúng thần tham kiến vương gia, tiếp thân tham kiến vương gia, thần nữ tham kiến vương gia. Từng chuỗi thanh âm giống như thủy triều vậy, nháy mắt thổi quét toàn bộ Đức Xương Môn của Hoàng Cung, mà này càng làm cho hai vị vương gia sắc mặt đen giống như đế hài. Cái gì thân phận, cái gì danh dự, vào lúc này mọi người biểu hiện đã không tiếng động chiêu cáo thế nhân, chung quy hai người bọn hắn mời chào quần thần như thế nào, chiêu đãi như thế nào, nhưng chỉ cần vị hoàng thúc kia của bọn họ vừa xuất hiện, cho dù là người đối bọn họ trung thành và tận tâm, ánh mắt đều đã không tự giác đặt ở trên người nam nhân kia. Đó là danh vọng bọn hắn dùng hết toàn lực đều dự đoán được, lại thủy chung không thể như nguyện lớn. Cơ hồ có người tin tưởng, chỉ cần là hắn nói muốn thân đăng đại bảo, muốn mình lên ngôi hoàng đế, tất cả mọi người sẽ tiền hô hậu ủng. Cũng chính là vì như vậy, bốn người huynh đệ bọn họ vốn tranh đấu gay gắt mới đành tạm dừng binh, nhất trí nhắm ngay nam nhân này. Miêu Nhược dục ngựa tiến lên, nâng tay vung nhẹ, màn kiệu rộng mở, một gương mặt thanh nhã giống như trích tiên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong lúc nhất thời vạn vật yên tĩnh, chỉ nghe đến tiếng tim đập kia như trống trận vậy. Chư vị xin đứng lên đi, hôm nay là ngày đặc biệt, sẽ không cần nghi thức xã giao như thế. Thanh âm nhẹ nho nhã, tạ vương gia, mọi người thế này mới đứng thẳng dậy. Vậy bổn vương đi trước một bước, ở Ngọa Long điện chờ chư vị đại nhân nâng cốc ngôn hoan, nói chúc mừng. Chúng thần vinh hạnh, màn kiệu buông, Miêu Nhược đã trở lại vị trí phía sau, mà thanh âm thổn thức trong đám người lại rơi đến trong tai Ninh Nguyệt Khẩn, làm cho sắc mặt hắn không khỏi lạnh vài phần. Đó là thanh âm hắn không thể quen thuộc hơn, thất vọng, mất mát, phiền muộn cùng với hưng phấn. nếu là Quân Dao, không biết xa cách lâu ngày gặp lại sẽ như thế nào, nếu hắn đoán đúng, đại khái chí ít là giống như một trượng phu ra cửa về nhà vậy, không sợ hãi không vui, không vội không nóng này. Xe ngựa ở dưới sự điều khiển trầm ổn của một hán tử mặt đen dáng người khôi ngô chậm rãi tiến qua Đức Sương Môn, hướng tới Ngọa Long Điện Kim Bích Huy Hoàng kia thong thả mà đi. Sau đó, đại thần cáo mệnh tụ tập ở trước cửa cung kia cũng đều ở dưới sự nâng đỡ của thị nữ gã sai vặt nói nói cười cười đi vào, phải biết rằng từ Đức Sương Môn đến Ngọa Long Điện đó chính là phải đi mất gần nửa canh giờ. Ha ha, không hổ là hoàng thúc, quả nhiên là vạn người kính ngưỡng. Ninh Tử Kiền cười nói. Ninh Tử Ngọc cũng không nói cái gì, ánh sáng trong mắt nhìn Đức Sương Môn kia cũng là càng ngày càng lạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Đi thôi, dạ vương gia. Phía sau Phương Hoa nữ tử ôn nhu cười, dè dặt trong tươi cười là rõ ràng như vậy, Phương Hoa, hoa thơm. Nhìn hai đạo thân ảnh kia biến mất ở bên trong cửa cung, Ninh Tử Kiền trở lại lôi kéo tay thê tử ôn nhu cười, Lan Nhi chúng ta cũng nên đi, đường còn rất xa. Trình Diệu Lan ôn nhu cười, hai má đỏ bừng đi theo bên cạnh người hắn, cùng hắn sóng vai mà đi. Hoàng cung Thiên Khải ở một chỗ sườn đông của hậu cung, một tiểu tử phấn điêu ngọc trác đang ngồi ở trên giường lớn trong tầm cung kia, nâng cằm, nghĩ cái gì đó. Ôi uy tiểu tổ tông của ta a, lúc này mắt thấy sắp khai yến, ngài làm sao còn không thay quần áo a? Một tiểu thái giám mặt đầy mồ hôi chạy vào, nhìn đến Ninh Tử Thần vẫn mặc một bộ trung y tơ lụa màu trắng như trước, đều gấp muốn giơ chân. Ninh Tử Thần quyệt miệng chừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía nơi nào đó, vô tình nói tiểu lương tử ta chính là không muốn đi, đi hoàng thúc cũng sẽ không cùng ta ngồi cùng nhau. Trong lòng hắn hiểu được này chủ yếu là vì không cho vài vị hoàng huynh kia chú ý tới hắn, ở trong cung hắn chính là một đứa nhỏ thiên chân rực rỡ, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể tránh thoát cung biến quỷ dị không biết khi nào sẽ xảy ra kia. Tiểu lương tử lúc này nhưng là thật sự giơ chân, đi đến một bên bình phong cầm lấy cẩm bào màu tím của hắn, đứng ở trước mặt Ninh Tử Thần, mặt nhăn nhó, nói, điện hạ tốt của nô tài a, không thể nói ta, này nếu như bị mấy vị nương nương nghe thấy, nói không chừng muốn răn dạy điện hạ như thế nào đâu, nô tài hầu hạ điện hạ thay quần áo đi, lúc này tiếng trống canh đều gõ canh hai, chúng ta chính là nhanh đuổi chậm đuổi mới có thể không muộn. Ninh Tử Thần lại coi như không có nghe đến vậy, tiểu thân mình mềm mãi ngửa về phía sau đi, ngã vào giường xa hoa, lần này lại làm cho tiểu lương tử mặt đều xanh, ông trời, tiểu điện hạ bốc đồng này của hắn a, quả thực muốn mạng của hắn. Đợi lát nữa sẽ chúng ta chờ vụng trộm chuồn đi vào, như vậy thì mỗi người sẽ không chú ý tới chúng ta. Phốc, tiểu lương tử muốn phun máu, điện hạ chính là chuồn êm đi vào, mới càng có thể làm cho người ta chú ý đi. Điện hạ. Ngay tại thời điểm tiểu lương tử bó tay, trong điện đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho lông tơ hắn đều dựng lên, phi thân một cái gục ở trước mặt Ninh Tử Thần, vươn hai tay, đem hắn gắt gao bảo hộ ở sau người. Chờ thấy rõ người đứng ở trong điện, tiểu lương tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân đều thiếu chút nữa mềm nhũn. Ôi, thật là dọa chết nô tài, miêu thị vệ, ngài mau khuyên nhủ điện hạ đi, nô tài là thật sự không có cách. Tiểu lương tử tiến lên lấy lòng đem cẩm bào trong tay nhét vào trong tay miêu nhược, sau đó sạch chân bỏ chạy, làm sao? Đương nhiên phải đi bên ngoài canh. Tiểu miêu tử a, là hoàng thúc cho ngươi đến. Vừa thấy là hắn, Ninh Tử Thần lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, lúc này thân thủ miễn bàn nhanh bao nhiêu. Miêu nhược thật có lỗi, đem quần áo đưa cho Ninh Tử Thần nói chủ tử thấy điện hạ còn chưa xuất hiện, liền sai thuộc hạ đến xem. Ninh Tử Thần nhất sửa thái độ bình thường, tiếp nhận cẩm bào, rất nhanh mặc vào, đối hắn nhỏ giọng nói, không thích nhất cung yến này, mỗi năm một lần, lần nào cũng phải nhìn bốn vị hoàng huynh kia thật sự là phiền chết người. Miêu Nhược khẽ nhướn môi, sau đó nói chủ tử nói, chỉ cần điện hạ có thể sớm đăng đại bảo, vài vị kia có thể biếm có thể tù có thể lưu đày, toàn dựa vào điện hạ thích. Ân, đã biết. Duy nhất không thể giết không phải bọn hắn không nên chết mà là vì ngôi vị hoàng đế của hắn ngồi được danh chính ngôn thuận không cần lưng đeo bêu danh giết huynh đoạt vị. Vậy thuộc hạ liền cáo lui trước, điện hạ còn xin cẩn thận. Miêu Nhược ôm quyền khom người, lắc mình biến mất ở trong điện. Chờ Miêu Nhược rời đi, Ninh Tử Thần mới hướng về phía ngoài điện hô to, tiểu lương tử tiến vào chải tóc cho bản điện hạ. Cửa điện đẩy ra, tiểu lương tử kia cười tủm tỉm tiến vào, nhìn đến Ninh Tử Thần đã mặc chỉnh tề, nhất thời liền vui mừng hỏng rồi, vui vẻ chạy vào, đem phất trần trong tay đặt ở bên cạnh, vui vẻ chải tóc cho chủ tử mình. Trên Ngọa Long Điện Kim Bích Huy Hoàng, sáng như ban ngày, phía trên cùng là long ỷ bằng vàng, ngồi chính là Nguyên Phong Đế của Thiên Khải Quốc. chỉ thấy trên mặt hắn làn da vàng như nến, nếp nhăn gắn đầy, vốn mới hơn 40 tuổi cũng đã sợi tóc xám trắng, giống như một lão già tuổi xế chiều, mà long bào vốn vừa người mặc ở trên người lại giống như rỗng tuếch gầy yếu đáng sợ. Nguyên Phong Đế ngồi ở trên long ỷ, nhìn một đám thần tử mặc triều phục phía dưới kia, trong ánh mắt đục ngầu lại cất giấu cái gì đó nói không rõ, thẳng đến khi nhìn đến nam tử một thân sáng chói kia đi vào đến con người hắn mới có một tia thần thái như vậy. Hoàng huynh, nhiều ngày không thấy, huynh càng lộ ra vài phần già nua. Nhìn thấy Nguyên Phong Đế, Ninh Nguyệt Cẩn bất đắc dĩ thở dài. Nguyên Phong Đế tựa hồ căn bản là không muốn người ta nói hắn già, mà là chỉ vị trí dưới tay mình, nói tới nơi này ngồi, bồi trẫm trò chuyện. Ninh Nguyệt Cẩn vén lên y bào, bước lên bậc, sau đó ở một vị trí đầu tiên dưới tay hắn ngồi xuống, lão thái giám thông minh bên cạnh đã tiến lên tự mình đổ lên một chén rượu cho Ninh Nguyệt Cẩn. Cơ nhiên có thể làm phiền Lan công công rót rượu cho bổn vương, thật đúng là hiếm lạ. Vương gia làm tổn thọ nô tài, có thể rót rượu cho vương gia là phúc khí rất lớn của nô tài. Lan công công cười ha ha xoay người nói. A Cẩn, nhìn đệ luôn không biến hóa, thật sự là ông trời chiếu cố. Nguyên Phong Đế ngữ khí mất mát cũng lộ ra thổn thức. Làm sao có thể không có biến hóa, chỉ là hoàng huynh nhìn không ra được thôi. Ninh Nguyệt Cẩn cười yếu ớt, người mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi, không thay đổi đều đã chết. Nguyên Phong Đế nhìn phía dưới, nơi nơi đều là thanh âm tế tế ma ma nói chuyện với nhau, nơi nơi đều là ý cười trong suốt, mặc kệ là thật vui vẻ hay là mang theo mặt nạ, nhưng tóm lại là còn có thể cười đi ra, không nghĩ hắn đã muốn ngay cả cười đều cảm thấy không có sức lực. Đã từng hắn cũng là chí khí cao xa, nghĩ ở thiên hạ thịnh thế phụ hoàng mình khai sáng ra một lần nữa lại bắt đầu lần lượt kế hoạch lớn nghiệp lớn, nhưng cuối cùng bị yêu kiều xa hoa lãng phí kia làm cho lầm mê tâm trí. Mà từ khi hắn ngồi trên vị trí này đến bây giờ, chẳng qua ngắn ngủn 12 năm, nay thân mình chỉ mới tráng niên cũng đã trước thời gian bị trời xanh nhốt đánh vào tuổi già già nua. Ta cần, đệ nói nếu lúc trước không phải trẫm đăng cơ, mà là đệ làm hoàng đế thiên hạ này sẽ như thế nào? Hắn có cảm xúc mà phát ra, lại làm cho Lan Trang đứng ở bên cạnh hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh đều đi ra, lại chung quy là nhắm miệng, nửa chữ cũng không dám nói ra miệng. Nguyên Phong Đế là một người âm tình bất định, một khắc trước còn đối với ngươi tươi cười đầy mặt, ngay sau đó nói không chừng sẽ đem ngươi nhốt đánh vào địa ngục, không nói là triều thần, dù là cung tần cao phi hậu cung đều bị hắn giết thiệt nhiều, nhưng là Lan Trang đi theo bên người hắn gần 30 năm lại biết có thể làm cho Nguyên Phong Đế chân chính để ý chỉ có hai người, một vị là Cố Thái Hoàng Thái Hậu đã mất, một vị khác chính là vương gia truyền kỳ của Thiên Khải Quốc ngồi ở chỗ này. Không có nếu cần sẽ không đi tưởng tượng chuyện không thể xảy ra. Hắn đối với đế vị không có hứng thú, phải nói là từ khi mẫu hậu hắn hồn về bụi đất về sau, hắn liền đối với đế vị mất đi hứng thú. Nguyên Phong Đế ha ha cười, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, giống như dùng hết khí lực toàn thân mà cười to, toàn bộ triều thần ở đại điện nhất thời đem ánh mắt toàn bộ phóng tới trên người hai người này. Khụ khụ khụ khụ khụ, một trận thanh âm ho khan kịch liệt làm cho Lan Trang vội vàng bưng lên một chén canh ngân nhĩ đưa đến bên miệng hắn. Uống lên vài ngụm canh, Nguyên Phong Đế lúc này mới bình tĩnh xuống, nhưng sắc mặt thực tái nhợt giống như tùy thời đều có thể biến mất vậy. Thấy phía dưới đã an tĩnh lại, hắn nhìn lướt qua chư vị triều thần, cười nói, chư vị ái khanh đừng câu nệ, hôm nay là đêm giao thừa, cứ việc uống rượu dùng bữa, trong cung thật lâu không náo nhiệt như vậy, nhìn đến không khí thoải mái như thế, chẫm đây trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, người tới tấu nhạc. Theo lời hắn nói hạ xuống, nhạc sĩ cung đình vui mừng nâng tay hạ xuống. Tiếng nhạc du dương ở toàn bộ đại điện vang lên, sau đó chính là cung nữ thân xa y vân cẩm, dáng người uyển chuyển từ ngoài điện nhẹ nhàng mà đến, kỹ thuật nhảy đẹp mà không mị hoặc, nhất thời hấp dẫn tầm mắt của mọi người trên đại điện, trong lúc nhất thời tiếng cười vui, tiếng ca ngợi, tiếng chén rượu va chạm liên tiếp. Nhưng là cũng trừ ra không ít người, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Phong Đế cùng Cẩn Thân Vương như trước, chỉ thấy hai người bọn họ môi mở lại khép lại nửa điểm thanh âm đều không nghe được, gấp đến sắc mặt đỏ lên. Ta cần, trẫm kỳ thật thực ghen tị đệ chiếm được toàn bộ yêu thương của phụ hoàng, mà trẫm thân là cùng đệ chảy huyết mạch hoàng thất chính thống giống nhau, lại chỉ có thể xa xa nhìn đệ càng thêm ghen tị, rõ ràng phụ hoàng đối với đệ sủng ái như vậy, đệ lại không thèm để ý, mà trẫm chung quy lại không chiếm được một chút, liền ngay cả ngôi vị hoàng đế này, vẫn đều là đệ không cần. Hắn nói xong, ánh mắt mê ly tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Cái loại người sủng ái này không cần cũng thế, hoàng huynh, huynh thật sự là già hồ đồ, nhà đế vương ở đâu thực sự là phụ tử yêu thương, huynh đệ yêu mến. Trong mắt Ninh Nguyệt Cẩn tuôn ra một chút châm chọc, là biểu tình ở trên mặt hắn rất khó nhìn được. Nguyên Phong Đế sừng sốt theo sau mới chua xót cười, chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy, là trẫm già hồ đồ, nhà đế vương, làm sao được yêu thương a, rõ ràng tràn ngập đều là huyết tinh cùng tranh đoạt, già hồ đồ. Theo thân mình hắn càng ngày càng không còn dùng được, hắn liền càng ngày càng tưởng niệm cuộc sống trước kia, tuy rằng phụ hoàng đối với hắn cũng không quan tâm, nhưng là đệ đệ cùng phụ cùng mẫu này, lại như trước đối hắn rất là tôn trọng, thậm chí tại sau khi thiên hoàng băng hà, phía trên di chiếu đại điển, rõ ràng đã định vị trí hoàng đế là của đệ ấy rồi, đệ ấy đều có thể không chút nào quyến luyến phất tay áo rời đi, đem long y cửu ngũ chí tôn này cho hắn. Nguyên phong đế nghiên cứu thuật đế vương nhiều năm như vậy, lại làm sao không rõ khúc mắc của đệ ấy, lại làm sao không rõ đệ ấy nhìn như hữu tình kỳ thực vô tình nhất, cho dù là huynh trưởng ruột thịt chảy cùng dòng máu là hắn đây, đến lúc đó hắn vừa chết hắn dám khẳng định A Cẩn là tuyệt đối sẽ không chảy một giọt nước mắt. Từng bao nhiêu lần trên cung yến, hắn muốn vì A Cẩn nạp phi, lại đều bị đệ ấy không lưu tình chút nào cự tuyệt, không phải không cần, chỉ là không thương, thật muốn ở lúc còn sống, nhìn đến A Cẩn là yêu một cái nữ tử như thế nào, cũng giống như phụ hoàng hắn, lúc trước là yêu mẫu hậu mình như vậy, chẳng qua cuối cùng chung quy là làm cho nàng mang lệ xuống cửu tuyền. A Cẩn, để cảm thấy trẫm nên để cho ai kế thừa đế vị. Lột bột, Tầm Lan Trang là hoàn toàn bị đông lạnh. Ninh Nguyệt Cẩn không chút nào có biến hóa gì, tự để ý nhàn nhã nhẹ nhàng nâng chén uống. Đây là chuyện tình hoàng huynh nên cân nhắc không phải sao? Trẫm khổ mệt một tiếng, làm sao có thể để cho A Cẩn một mình tiêu dao thoải mái? Nguyên phong đế hí mắt, nếu A Cẩn không muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, chung quy muốn để cho trẫm đi an ổn không phải sao? Sớm biết như thế cần gì lúc trước? Vẻ mặt của hắn không mặn không nhạt, quả nhiên giống như lời đệ nói. Nguyên phong đế nở nụ cười, cho dù trẫm là thiên tử, nhưng cũng không thể không có một cơ hội hối hận đi. Có thể có, nếu hối hận, thì tiếp tục cố gắng chống đỡ thêm vài năm, con nối dòng của hoàng huynh vẫn nên tự mình quản thúc thì tốt hơn, nếu không đến lúc đó hoàng huynh là nhắm mắt thư thái, lưu lại cho Cẩn, Cẩn là sẽ không khách khí. Nguyên phong đế có chút sừng sốt, tiếp theo liền nhếch môi nở nụ cười, nâng ngón tay gầy khô chỉ Ninh Nguyệt Cẩn, A Cẩn chính là cái giảo hoạt, chỉ là nếu A Cẩn nói như vậy, trẫm sẽ tiếp tục chống đỡ thêm vài năm, chẳng qua trẫm chính là đã nói trước, nếu đến lúc đó thật sự vô lực về trời, A Cẩn cứ không cần khách khí. Còn nối dòng tuy rằng trọng yếu, nhưng là so với cơ nghiệp trăm năm của Thiên Khải Quốc lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể như vậy. Từ hắn kế vị 12 năm, quốc gia an bình từ vô kẻ thù bên ngoài, nguyên phong đế hiểu được chủ yếu là Thiên Khải Quốc xuất hiện một vị cẩn thân vương tao nhã như tiên, chí mưu vô song, nếu không Thiên Khải Quốc dồi dào tốt tươi như thế, sớm không biết bị người ta quấy nhiễu như thế nào, mà về sau Thiên Khải nếu muốn tiếp tục hùng mạnh đứng ở giữa chư quốc tuyệt đối là không thể thiếu hắn. Tuy rằng thực ghen tị bảo đệ này, lúc này ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng kỳ thật là hâm mộ bảo đệ, đệ đệ cùng cha cùng mẹ. Ninh Nguyệt Cẩn cười nhẹ, làm cho Lan Trang đứng ở bên người hắn trái tim đều kinh hoàng không ngừng, hoàng huynh yên tâm, cho dù là huynh từ hoàng lăng nhảy ra làm cho Cẩn khách khí, đều không có khả năng. Nguyên phong đế nghe xong, kinh ngạc một chút, tiếp theo liền cao giọng nở nụ cười. Không khí khôi phục linh hoạt, nguyên phong đế chỉ vào chúng nữ bên người quần thần phía dưới, thủy chung ẩn tình đưa tình nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt Cẩn kia cười nói, A Cẩn qua năm cũng 24, nay Cẩn vương phủ như trước trống trơn, năm nay vẫn là để cho trẫm tứ hôn cho A Cẩn đi. Ninh Nguyệt Cẩn nhướng mày nhìn hắn, mím môi nói, trò chơi như vậy huynh vẫn chơi chưa đủ. Ta đều phiền chán. Lan Trang ở một bên nghĩ tới tình hình trên cung yến năm rồi kia, nhịn không được dùng sức nghẹn cười, cũng khó trách hoàng thượng tựa hồ chỉ thích xem vương gia xấu mặt, vài lần đều bức vương gia phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn không tới đại hôn của A Cẩn, trẫm đại khái sẽ chết không nhắm mắt. Ninh Nguyệt Cẩn khó được phiên một cái xem thường, âm thanh lạnh lùng nói, vậy đừng chết. Con người đục ngầu của Nguyên Phong đế rụt lui, sau đó một chút ý cười cực nhạt từ đáy mắt xẹt qua, ân, trẫm cũng không muốn chết. Hắn còn chưa có làm lại một lần đâu, hoang đường mấy năm chung quy là ở dưới câu nói thúc giục kia của đệ ấy quyết định thay đổi một lần. Nếu A Cẩn nói hắn hối hận có thể thay đổi, đó chính là phụ hoàng đã ở dưới cửu thuyền cho hắn một lần cơ hội, nếu cuối cùng cố gắng vẫn là vô lực về trời, như vậy cho dù đến chỗ phụ hoàng bên kia, hắn cũng có thể không đến mức không có mặt mũi đối mặt liệt tổ liệt tông Ninh gia như vậy. Mẫn quý phi giá lâm, Đoan phi nương nương tới, Tuệ phi nương nương tới, Hiền phi nương nương tới. Ở ngoài đại điện, một cái công công cực đủ lượng hô hấp rất cuống họng vịt được chói tai cao giọng hô. Sau đó nhạc cung đang ở trước điện hiến vũ tấu nhạc cùng hai bên triều thần cáo mệnh cũng đều đứng lên, hô to các loại thỉnh an. Ngoài điện, nữ tử quần áo cẩm tú hoa phục khuynh thành màu lửa đỏ, tư thái cao ngạo tiến vào quần áo kiều diễm, ở nền đất ngọc đen, kéo ra một mảnh quyến rũ xinh đẹp. Rồi cung phi phía sau cũng đều là người người lăng la tơ lụa châu báu châm sai. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại điện ánh sáng lóa mắt, tư thế lay động. Mẫn Quý Phi nói cười khanh khách tiến lên, đi bước một bước lên bậc thang, sau đó khi lại nhìn đến Ninh Nguyệt Cần, một chút cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, cười cười. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, cung chúc hoàng thượng phúc thọ lâu dài, long thể an khang. Ái phi đứng dậy đi. Nguyên Phong đế cười vẫy vẫy tay. Mẫn nhi tạ hoàng thượng. Tiểu Mẫn đứng lên, sau đó đi đến dưới tay Nguyên Phong đế, đối diện Ninh Nguyệt Cần ngồi xuống. Một năm không thấy, vương gia càng thêm phong thần tuấn lãng, cũng không biết trong lòng vương gia thả danh môn thiên kim nhà ai, làm cho chúng nữ từ toàn bộ thiên khải quốc trông mòn con mắt. Mẫn Quý Phi nhìn Ninh Nguyệt Cần che miệng cười khẽ, xinh đẹp quyến rũ nói không nên lời. Phía dưới vài cái thứ nhất phẩm cung phi nghe được tiếng cười Tô Mị tận xương kia, không biết ở trong lòng đem Thiệu Mẫn nghiền xương thành cho bao nhiêu lần, cho dù có đứa nhỏ cũng không nhỏ, nhưng là ai cũng không quy định các nàng ở trong lòng không được vụng trộm ngưỡng mộ. Ninh Nguyệt Cần coi như không có nghe đến lời của nàng vậy, ngay cả ánh mắt đều không có cho nàng một cái, cúi mắt thưởng thức chén giả quang trong tay, tựa thiếu phi thiếu nhìn Nguyên Phong đế nói, hoàng huynh, nữ nhân của huynh rất thanh nhàn, làm quý phi đáng tiếc, phải làm bà mối mới đúng. Tiểu Mẫn biến sắc, ngũ quan tuyệt mỹ đều đang khẽ run rẩy, lại một câu đều không dám nói ra miệng. Nguyên Phong đế chỉ là ha ha cười, cũng không nói thêm cái gì, về phần trong lòng hắn nghĩ như thế nào, không có ai biết. Nhưng là ở sau cung yến cùng ngày hôm đó, quý phi thiên khải quốc Thiệu Mẫn liền bởi vì hành vi không hợp bị song tóc gửi đi nhập am ni cô của hoàng gia, nửa đời sau của nàng là cùng với thanh đăng cổ Phật chống chiều chuông sớm. Sau đó, Nguyên Phong đế cũng bởi vì thân mình không khỏe, trên đường ở dưới sự nâng đỡ của Lan Trang, rời đi, phía dưới chư vị đại thần cùng gia quyến đi theo, cũng đều hướng về quỳ lạy cung tiễn hoàng đế chỉ để lại một câu, các ngươi tùy ý. Ninh Nguyệt Cần cũng là đi lại nhẹ nhàng theo phía sau hắn, thấy hắn cũng không có đi hướng tẩm điện mà là dặn Lan Trang đi ngự thư phòng. Đi vào ngự thư phòng, Nguyên Phong đế cho lui mọi người trong ngoài điện, lệnh cho tử sĩ của mình bảo vệ bốn phía, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, thế này mới đi đến trước giá sách ở một bên, mở ra một quyển đại học kia, lộ ra một cái nút phía sau, sau đó hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, giá sách bên cạnh chậm rãi mở ra, lộ ra một cái hộp gỗ khảm ở trong vách tường phía sau. Hắn từ trên người lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào khóa vàng, sau khi hộp gỗ mở ra, bên trong cơ nhiên đặt một quyển trục trói lọi. Nguyên Phong đế mang tới đưa cho Ninh Nguyệt Cẩn, thấy hắn mang theo nghi hoặc cười nói, mở ra nhìn xem đi. Ninh Nguyệt Cẩn mở ra một chút cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, đây là một phần di chiếu, nhưng quỷ dị là phía trên di chiếu chỗ kế vị hoàng đế cơ nhiên là trống rỗng. Chuyện tình phiền toái như vậy, vẫn là huynh tự mình giữ đi cũng không phải thật sự ý nghĩ ngu ngốc. Hắn cuốn lại đem quyển trục vung tay ném vào trên bàn. Nguyên Phong đế biểu tình mê mang, nhìn quyển trục màu vàng trên bàn kia, giọng khàn khàn nói A Cẩn, hoàng huynh là thật hồ đồ, nhìn đứa nào cũng không tốt, rõ ràng chính là con trai của trẫm, đệ nói kỳ quái không? Này có cái gì lạ đâu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi đứa đều không giống nhau đâu, con nối dòng nhiều chung quy sẽ tốt xấu lẫn lộn. Nhưng là con trai trẫm lại tất cả mỗi đứa đều là không tốt. Những lời này, hắn nói rất là tức giận, một đám tâm cao ngất, rõ ràng đều là ngu xuẩn, lại người người nghĩ kéo phụ hoàng bọn hắn xuống ngựa, nói không chừng còn mỗi ngày ở nhà ngóng trông trẫm sớm một ngày nằm bất động, hoàn toàn nhắm mắt, bọn họ sẽ dễ dàng cùng các huynh đệ hoàn toàn xé rách mặt. Huynh rất kích động, Ninh Nguyệt Cần thản nhiên nói, trẫm có thể không kích động sao? Đệ cho là trẫm nhiều năm như vậy vì sao luôn ngóng trông đệ đại hôn còn không phải nghĩ. Hoàng huynh nói cẩn thận. Hắn cũng không yêu thích làm hoàng đế này, con mình càng không được, vị trí này nhìn như phía trên vạn vạn người, kỳ thực có bao nhiêu cô độc cùng tuyệt tình, trong lòng hắn giống như gương sáng. Còn hắn là đứa nhỏ chân quý nhất thiên hạ này, làm sao có thể để cho bé chịu dày vò như thế, nằm mơ. Nguyên Phong đế lúc này có điểm thất bại, quay đầu dùng sức chờ hoàng đệ nhỏ hơn hắn gần 20 tuổi này, nếu có khí lực hắn tuyệt đối sẽ đi lên hung hăng đá hắn ta mới đá, A Cẩn, đệ nhất định phải đem trẫm buồn bực đến chết được, đệ mới cao hứng. Mời hoàng huynh thận trọng lời nói, ta cũng không làm huynh buồn bực, là huynh bị vây hãm ở bên trong không ra được, rõ ràng phía sau là phồn hoa thịnh thế, huynh lại nhất định liều chết đi hướng phía trước, để cho ta nói huynh cái gì mới tốt đây. Huynh vẫn cùng phụ hoàng giống nhau, có lẽ tốt hơn như vậy một chút, ít nhất huynh còn biết quay đầu, mà ông ấy biết rõ chính mình sai lầm rồi, nhưng cuối cùng vẫn là một đường đâm xuống. Có người phụ hoàng mình như vậy giống đệ sao? Nguyên Phong đế nhịn không được nở nụ cười, hoàng đệ này, luôn làm cho hắn vừa yêu vừa hận, lại chung quy là một chút biện pháp đều không có. Ninh Nguyệt cần tiến lên mở ra phần di chiếu kia, sau đó nâng tay cầm lên đá mực tại trong chiếc huyết nhiên mực kia nhẹ nhàng nghiền nát, thời điểm còn sống ta còn không sợ, huống chi là người chết. Nguyên Phong Đế thấy hắn như thế, đành phải thở dài đi đến sau bàn ngồi xuống, cầm lấy bút nhúng xuống mực, sau đó ở trên bàn trước mặt xuất hiện ba chữ, ngay sau đó đã bị Ninh Nguyệt Cẩn cầm lấy khăn lụa màu trắng ở một bên lau sạch, sau đó thúc giục nội lực trong tay, khăn lụa nhất thời vỡ thành bột phấn. Ánh mắt mãnh liệt co lại, thời điểm ngẩng đầu nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, xen lẫn dưới một tia mờ mịt là một mảnh khiếp sợ. Hắn cư nhiên còn có một cái tiểu nhi tử như vậy, chính hắn làm một phụ hoàng, cư nhiên quên không còn một mảnh. Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng hiểu rõ, nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi thật sâu. Hắn ta là có con ở bên người lại quên, mà con của mình thì lại là trực tiếp từ trên trời rơi xuống được, tuy rằng mình muốn trấn tĩnh, lúc ấy nói thật là bị đập chúng có chút choáng váng, thực sự choáng váng, siêu cấp choáng váng. Thằng bé tốt lắm, văn thao võ lược, mưu trí thủ đoạn, năng lực bốn đứa con trai kia của huynh cũng không nhất định có thể thắng. Dù sao cũng là đứa nhỏ hắn tự mình dạy dỗ ra. Nguyên Phong Đế ánh mắt nhất thời sáng ngời, trong lòng cũng hiểu được là có ý thứ gì, sau đó hạ bút không ngừng, nét chữ bừng bừng trên giấy. Đợi chữ vừa khô, Nguyên Phong Đế một lần nữa đem chiếu thư đưa cho Ninh Nguyệt Cẩn, lời nói thấm thiên nói: "A Cẩn, đây là yêu cầu duy nhất của Hoàng huynh, lúc còn sống, nhất định phải bảo hộ Thiên Khải quốc, quốc thái dân an, không có chiến tranh." Ninh Nguyệt Cẩn tiếp nhận đến, lặng lặng nhìn hắn, nói: "Đừng có hối hận, chiếu thư cũng giống như nước trà, đổ xe không thu lại được." Nguyên Phong Đế ánh mắt đục ngầu, lúc này cũng là sạch sẽ lóng lánh, chớ có nói bậy, trẫm chính là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt lắm, một khi đã như vậy ta đi về trước. Nói xong, xoay người biến mất ở tại trong ngự thư phòng. Ninh Nguyệt Cẩn căn bản là thật không ngờ sự tình sẽ thuận lợi như vậy, không biết rốt cuộc là chuyện gì, làm cho hắn ta đột nhiên quyết đoán như vậy, có thể là thật sự biết đại nạn của mình buông xuống đi. Trong ngự thư phòng, Ninh Nguyệt Cẩn vừa rời đi, Lan Trang bước vào, nhìn đến đế vương lẳng lặng ngồi ở sau bàn, thật cẩn thận ghé lên, thêm cho hắn một chén trà nóng. Lan Trang, trẫm thật sự là đại nạn buông xuống. Thật lâu sau, Nguyên Phong Đế mới nhẹ giọng nói. Lan Trang lông mi kịch liệt run run, muốn quỳ xuống nhưng cảm giác hai chân đều mất đi chi giác, rõ ràng run được kịch liệt lại thủy chung không thể như nguyện. Hoàng thượng, hắn là tâm phúc của Nguyên Phong Đế, muốn an ủi ngài ấy, lại thật sự không thể nói ra miệng, đơn giản vì lời nói của ngài ấy là sự thật. Vốn là không nghĩ để hắn trả lời, Nguyên Phong Đế đứng lên, một mình chậm rãi hướng tẩm điện bên cạnh thư phòng mà đi, phía sau, Lan Trang xoay người khom lưng, hai mắt rưng rưng, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Trước cửa nhà quân giao, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, phía sau Dương Thị lại một lần nữa bao lớn bao nhỏ đi ra. Nhìn đến gánh nặng kia, quân giao chỉ còn lại bất đắc dĩ, nương, người làm cái gì vậy? Đây đều là một ít đồ ăn nương cùng Xuân Miêu làm, vừa vặn mang đi cho ông ngoại con bọn họ nếm thử món ngon, Nga còn có sủi cảo nguyên bảo con bao kia nữa. Dương Thị đem gánh nặng đặt tới trước càng xe. Được rồi, quân giao chỉ còn lại có hết chỗ nói rồi, nương này a thật đúng là làm cho người ta không biết nói cái gì cho phải, rõ ràng nàng đều đã chuẩn bị tốt này nọ. Dương Thị nhìn bộ dáng bất đắc dĩ kia của nữ nhi, đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, giao nhi con có phải ngại nương mang quá nhiều hay không? Nương cũng chuẩn bị cho ra ra con. Quân giao lúc này là hoàn toàn hết chỗ nói, nàng nào có ý thứ này a, chỉ là cảm thấy ra khỏi nhà ngươi mang theo nhiều đồ ăn như vậy, thật sự là khó coi a, lại nói cho lão quân ra hay không, cùng nàng có quan hệ gì nha. Nương suy nghĩ nhiều, chuẩn bị hay không ta sẽ không quản, người là đương gia phu nhân, muốn cho thì cho. Làm sao có thể không cho chứ, không cho cha con còn không làm cho người ta đâm cột sống. Dương Thị nói, trước năm đưa rồi, mấy ngày nay cũng đừng đưa nữa, chờ về sau rồi nói sau. Quân Chính Dân thay đổi quần áo đi ra, nghe thấy lời nói của thê tử, trong lòng là vừa cao hứng lại vừa vì nàng đau lòng, nàng nghĩ đến bên kia, nhưng bên kia không cảm kích. Dương Thị có điểm há hốc mồm, không rõ trượng phu vô cùng hiếu thuận này, làm sao có thể nói ra lời nói này. Mà quân giao lại ở trong lòng hiểu được tối hôm 30 đó. Bọn họ còn chưa cơm nước xong, cha này đã trở về, sau đó nhìn đến bọn họ đang ăn, cũng để cho Lưu Thẩm mang lên thêm hai đĩa, cuối cùng ăn sạch sẽ. Dương Thị hỏi hắn có phải ở lão quân gia chưa ăn no hay không, hắn lại chỉ nói sủi cảo trong nhà ăn ngon. Dương Thị là một người không có tâm nhãn, trượng phu nói nàng mặc dù nghi hoặc nhưng sau đó cũng sẽ tin, nhưng quân giao lại là người tinh quái, chỉ theo ánh mắt của quân chính dân cũng có thể nhìn ra, hắn nhất định lại là bị ủy khuất mà về, muốn giấu giếm được pháp nhãn của nàng, tiện nghi cha này còn quá non. nếu có thể làm cho đại hiếu tử quân chính dân này nói ra lời nói vừa rồi kia, lần trước mang sủi cảo đi tất nhiên lại là bị soi mói, mà nói khó ăn đó là không có khả năng, trừ bỏ điểm ấy cũng chính là không đủ ăn. Ngẫm lại Quân Dao còn có điểm muốn cười, muốn đủ ăn, một đại gia đình kia cần bao nhiêu a? Không biết nhà mình còn lại hơn 300 kia đủ không, có lẽ còn muốn hơn gấp đôi nữa mới không sai biệt lắm. Hôm nay là mùng 3 đầu tháng, là ngày hộ nông dân người ta đặc biệt để cho con dệt tới cửa cho nên, này vừa sáng tinh mơ, Lưu Thúc liền đánh xe ngựa mang theo cả nhà hướng Dương Gia thôn mà chạy, mà hôm nay cũng đem Lưu Thẩm lưu lại trong nhà, dù sao cho dù là có khóa, cũng không thể không có người đúng không, hơn nữa tối hôm qua Dương Thị còn cùng Quân Dao thương lượng, muốn đem hai lão đón đến ở một đoạn thời gian. Dọc theo đường đi này, nơi nơi đều là người thăm viếng, tuy rằng hiện tại trời còn sớm, nhưng cũng đã người đến người đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Dương Thị hỏi Quân Chính Dân nói, Lễ Nhi đã trở về chưa? Làm sao không có nghe được tin chứ? Không, nghe nói thê tử vốn định trở về sinh đứa nhỏ, nhưng là lại trước đó thân mình không thoải mái, liền ở lại trong thành dưỡng, chờ thêm đoạn thời gian nữa lại cùng nhau trở về. Đây cũng là Quân Chính Dân ở đêm 30 hôm đó nghe nhị ca nói. Vậy không phải là muốn dưỡng tốt thân mình rồi mới có thể trở về sao, sinh khuê nữ hay là tiểu tử? Đây mới là Dương Thị quan tâm, dù sao Lễ Nhi đã có một khuê nữ. Vẫn là khuê nữ, Quân Chính Dân ngữ khí thổn thức nói. Dân ca chẳng nói khuê nữ kia có phải không thể sinh hay không a? Nhị tẩu còn không phải là muốn tôn tử muốn điên rồi a? Lúc này lại là khuê nữ, vậy tâm tình cũng không thể dễ chịu. Dương Thị cảm khái nói, nhưng là lại nghĩ đến chính mình, đừng nói tôn tử, ngay cả con trai cũng chưa sinh cho trượng phu một đứa, lúc này trong lòng càng thêm xa xót. Có gì là thật khó chịu, Lễ Nhi còn trẻ con dâu cũng không lớn, cùng lắm thì lại sinh tiếp. Quân Chính Dân cũng không bi quan giống Dương Thị như vậy. Quân Dao ở bên cạnh nghe được là nhíu mày lại buông ra, sau đó lại nhăn lại, lời nói trong miệng của hai lão này thật sự là làm cho nàng nén giận. Hiện đại y học nghiên cứu cho thấy, sinh nam hay sinh nữ cùng nữ nhân hoàn toàn không có quan hệ, ngược lại, nam nhân còn là chiếm hơn phân nửa, mà tại cái niên đại này, lại toàn bộ trách tội đến trên đầu nữ nhân, thật sự là căng chứng. Còn có gì kia cùng lắm thì lại sinh tiếp. Được rồi, niên đại này tác dụng lớn nhất của nữ nhân chính là nối dõi tông đường, nàng không có biện pháp phản bác tuy rằng hiện đại có rất nhiều vợ chồng có thể khắc chế, nhưng tại cái niên đại này, lại quả thực chính là kinh thế hãi tục không bị cha mẹ chồng đánh chết cũng sẽ bị nước miếng bên ngoài làm cho chết đuối. Cho nên Quân Dao là nửa câu nói đều không có xen mồm, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cân nhắc dù sao cùng nàng không quan hệ thích làm sao thì làm. Một đường này, Dương Thị cùng Quân Chính Dân nhỏ giọng nói lời này. Hai tiểu gia hỏa kia thì lại là ghé vào cùng một chỗ líu díu, chỉ có Quân Dao là một đường im lặng. Đợi đến cửa lão Dương gia, Quân Dao lúc này mới là người đầu tiên vén rèm lên xuống xe ngựa, cũng không quản hai tiểu gia hỏa kia, liền vào phòng. Ông ngoại bà ngoại, Dao Nhi tới chúc Tết ngài. Ai, ngoại tôn nữ tới rồi, mau mau, mau vào phòng. Hoa thị vừa nghe tiếng, lúc này còn đang kinh ngạc bọn họ đến sớm như vậy, vội xuống kháng đeo giày đi ra đón. Ngoại tổ ông, ngoại tổ bà, Vô Ưu, Xảo Nhi chúc Tết ngài. Hai tiểu gia hỏa kia đi lên phía trước, nhất tề quỳ xuống trước hai vị lão nhân, dập đầu lại ba cái, làm hai vị lão nhân vui mừng đến hốc mắt đều đỏ. Hoa thị từ trong lòng lấy ra hai cái hà bao nhất cho bọn chúng, cao hứng nói, đến lấy, đây là ngoại tổ bà cho các cháu tiền mừng. Cảm ơn ngoại tổ bà. Hai người nhất tề xoát xoát nói lời cảm tạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào vui sướng, thích nhất thua tiền mừng. Lúc này, vợ chồng Dương Hoài An cùng Dương Hưng Nghiệp và Mộng Ni cũng vào được, lúc này lại là một trận vui mừng ầm ĩ. Chờ phía sau Quân Chính Dân đem này nọ đều dỡ xuống đi vào, người một nhà thế này mới đều lên kháng. Mộng Ni tựa vào Quân Dao ngồi, trên người mặc quần áo mới tinh, đặc biệt dễ nhìn, mà mấy ngày nay tuy rằng không ăn dược thiện, sắc mặt cũng là rất tốt. Tỷ tỷ đã tới, từ tối hôm qua ra nãi đã bắt đầu nhắc tới các ngươi. Này thật đúng là khéo, cô muội từ tối hôm qua đã bắt đầu nhắc tới muốn đón ra nãi muội đến ở đoạn thời gian đâu. Nàng nhu hòa cười, đến nhà cháu ở đoạn thời gian. Hoa thị nghe thấy, liền hỏi Dương thị. Dương thị gật gật đầu, nhìn Hoa thị nói, đúng vậy, nương, trong nhà lúc này cũng có chỗ, người cùng cha phải đi ở đoạn thời gian, để cho khuê nữ cũng hiếu kính hai lão ngài đúng không? Dương lão gia tử cũng là vui tươi hớn hở vuốt chòm râu. Cười nói ta và nương con lúc này tuổi cũng lớn, đổi chỗ mới không chừng còn ngủ không tốt, các con hiện tại cũng có xe ngựa qua lại cũng thuận tiện, nếu nhớ chúng ta, liền đánh xe ngựa về đến xem là được, lúc này tuổi vừa lớn sẽ không thích chuyển động.